Chương 1626, cái này cái gì cặn bã nam A? Bờ Juno bị cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân giật nảy mình. Chờ hắn kịp phản ứng, tập trung nhìn vào, không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngươi là Bạch Thế Vân dơ lên cái cằm, tự giới thiệu, tiểu đệ họ Bạch, ngươi đang tại thuyết phục vị tiểu thư này, chính là bạn gái của ta, cũng là ta bản nhân thiếp thân thư ký. Bạn gái của ta phi thường yêu thích công việc bây giờ, không có khả năng đổi nghề, mời ngươi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Bạch Thế Vân Phương Tử Thiến không nghĩ tới hắn lại đột nhiên cắm vào hai người nói chuyện, còn thân mật như vậy mà ôm nàng. Trên mặt nàng hơi có vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng giật giật Bạch Thế Vân bên hông quần áo, ra hiệu hắn thả ra bản thân. Nhưng mà, Bạch Nhị Thiếu liền đầu cũng không quay lại, cảm giác được nàng tiểu động tác, không chỉ không có buông tay, ngược lại đem cánh tay thu càng chặt hơn, lấy một loại tràn ngập tham muốn giữ lấy tư thế, một mực nhốt chặt nàng eo nhỏ nhắn. Bờ Juno khẽ giật mình, Phương Tiểu Thư chính là người thư ký nguyên lai là đưa cho chính mình bạn trai làm thư ký, khó trách không muốn từ trước. Bạch Thế Vân mang theo vài phần kiêu căng chi sắc, không sai, cho nên, ngươi hảo ý chúng ta tâm lĩnh, lời nói liền nói đến đây hắn ôm Phương Tử Thiến, vừa định quay người rời đi, chợt nghe Bờ Juno lên tiếng, chờ đã, ngươi họ Bạch thân gia còn cùng mục gia không sai biệt lắm, ta biết ngươi là ai, ngươi là Bạch Thị Ảnh Nghiệp tổng tài Bạch Thế Vân không sai, chính là ngươi Bạch Thị Ảnh Nghiệp mấy năm gần đây xuất phẩm mấy bộ điện ảnh, đều thành công đánh vào Âu Mỹ thị trường, Bạch Thế Vân. Cái này trẻ tuổi tuấn Mỹ tổng tài QNZ đi theo tại Âu Mỹ có danh khí. Nghe được Bờ Juno nhận ra hắn, Bạch Thế Vân bước chân dừng lại, nhẹ gật đầu, không sai, biết rõ bạn gái của ta vì sao không muốn đi cắt toát sao, hắn cho rằng Bờ Juno lần này không thể không từ bỏ. Nhưng ai biết, Bờ Juno lập tức hưng phấn lên, đi nhanh đến Phương Tử Thiến bên người, kích động khuyên nhủ. Phương Tiểu Thư, nguyên lai bạn trai ngươi là Bạch Thế Vân A, ngươi hẳn biết chứ, Bạch Nhị Thiếu thế nhưng là toàn bộ ngành giải trí đều biết Hoa Hoa công tử, bình quân một tháng đổi một người bạn gái, bao nhiêu thành danh minh tinh điện ảnh đều bị hắn bỏ rơi, ngươi cùng hắn bao lâu có chưa có một tháng ách, cái này vấn đề này đem Phương Tử Thiến đều hỏi ngộng. Nàng cùng Bạch Thế Vân từ ép quốc sau khi trở về chính thức kết giao, chí ít cũng có 3-4 tháng. Nhưng mà, Bờ Juno QNZ không trông cậy nàng trả lời, trong lòng đã có cố định đáp án. Phương Tiểu Thư, ngành giải trí nữ hải tử ta thấy cũng nhiều, tìm loại này Hoa Hoa công tử đều không kết quả tốt, nam nhân nào có sự nghiệp trọng yếu a, dù sao một tháng liền sẽ chia tay, hiện tại sớm mấy ngày phân cũng không tổn thất a, không nên vì một cái nam nhân từ bỏ sự nghiệp của mình cùng lý tưởng. Tính không ra, Bờ Juno tận tình khuyên lơn, thỉnh thoảng hướng Bạch Thế Vân đầu nhập đi một cái ánh mắt khi dễ. Đổi bạn gái như quần áo còn chưa tính, còn làm liên quan bạn gái công việc. Cái này cái gì cặn bã nam A, Bạch Thế Vân càng nghe, sắc mặt càng khó nhìn, đều không để ý tới bản thân còn tại mục gia, nhịn không được liền muốn báo nổi. Bờ Juno, ta cảnh cáo ngươi, ngươi ít tại bạn gái của ta trước mặt bịa đặt ta những cái kia cũng chỉ là chuyện xấu ta nào biết được các ngươi hầu mị cậu tử cái gì cũng dám viết, đương nhiên, việc này hắn cũng không thể nói không có chút nào trách nhiệm. Mặc dù chuyện xấu là giả, nhưng khi đó hắn vì có thể cấp tốc đem Bạch Thị Ảnh Nghiệp đánh vào Âu Mỹ thị trường, không chỉ không có đi trong veo chuyện xấu, còn thuận thế lẫn lộn một phen. Chương 1627, mất mặt, thực sự là quá mất mặt. Lúc trước hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, đây đều là hợp lý thương nghiệp thao tác. Nhưng mà, hiện tại cùng Phương Tử Thiến kết giao về sau, Bạch Thế Vân mới phát hiện, hắn đưa cho chính mình đào bao lớn một cái hố. Tại hắn trong ngực Phương Tử Thiến, nghe được Bờ Juno thuyết pháp, sắc mặt cũng thay đổi. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhấc lên ngôi, Bạch Nhị Thiếu, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy có thể à, cùng trong nước nữ minh tinh không làm rõ ràng được còn chưa tính, Hoa Tâm Phong Lưu thanh danh vậy mà đều truyền đến nước ngoài đi, đây coi như là vì nước làm vẻ vang. Bạch Thế Vân há to miệng, kém chút không đem đầu lưỡi mình cho cắn, cái gì vì nước làm vẻ vang, Tiểu Thiên Thiến, ngươi nghĩ nhiều. Đây tuyệt đối là cái hiểu lầm, cái gì hiểu lầm, Bờ Juno tiên sinh nói. Đến UNG, cùng ngươi dạng này Hoa Hoa công tử cùng một chỗ, thực sự là thật không có bảo đảm. Ta vợ ơn con ở muốn có sự nghiệp của mình, Phương Tử Thiến cười lạnh một tiếng. Không, không phải, nghe ta nói, Tiểu Thiến Thiến Bạch Thế Vân hết đường chối cãi. Phương Tử Thiến liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp đưa tay, một cái dùng sức liền đẩy hắn ra. Sau đó, đi đến Bờ Juno bên người, dùng lưu loát tiếng Pháp cùng hắn trao đổi một phen, còn lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Bạch Thế Vân ở một bên muốn ngăn cản, thế nhưng là, bị Phương Tử Thiến trừng về sau, lại không dám đem nàng cưỡng ép kéo đi. Hắn sợ nhất, chính là bị Phương Tử Thiến lật hắn trước kia phong lưu sổ sách đến lúc này, hắn mới thật sâu hối hận, người quả nhiên là không thể có đen tối lịch sử sớm biết sẽ đụng phải Phương Tử Thiến loại này khắc hắn nữ nhân. Hắn đi học mục diệt thần, mỗi ngày nghiêm túc khuôn mặt, duy trì người lạ chớ tới gần người thiết lập. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Tiểu Thiên Thiến, ngươi thật không cần vất vả cắt toát, ngươi xem một chút, cắt toát một trận mới bao nhiêu tiền, còn muốn đi sớm về tối mà tập luyện, còn chỉ có thể mặc một tí tẹo như thế quần áo không phải không phải. Ta tuyệt đối không phải nói ngươi ăn mặc quá bại lộ, ta chỉ là sợ ngươi lạnh à, đu nở dê, chính là sợ ngươi lạnh ngươi muốn là cảm lạnh. Ta nên đau lòng còn muốn mặc cả ngày giày cao gót, chân hẳn là đau nhức à, Tiểu Thiên Thiến, ngươi nghe ta đủ ngươi quá nhiều lời Phương Tử Thiến. Bị hắn một phen vô sỉ dây dưa, nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Không được, trừ phi ngươi đáp ứng ta đem cái này dương quỷ tử phương thức liên lạc so a ngươi vợ ơ y ma ngay trước bạn trai ngươi mặt cùng nam nhân khác đổi hoại chát, ta đây đỉnh đầu như vậy cảm giác có chu tờ lục đâu Tiểu Thiên Thiến. Ta đã nói với ngươi Bạch Thế Vân, ngươi có thể hay không đừng nói nữa, ta lại không nói nhất định phải đi cắt toát, người ta bở Juno tiên sinh nhiệt tình như vậy, ta đương nhiên phải nghiêm túc suy tính một chút cân nhờ ảo cờ cái gì cân nhờ ảo cờ Phương Tử Thiến, ngươi nghĩ. Cùng cái kia dương quỷ tử chạy cái gì gọi là chạy đừng nói giống như ta bỏ trốn một dạng Phương Tử Thiến nhịn không được che mặt, nhà mình bạn trai làm sao như vậy sẽ hung hăng càng quái, hơn nữa hắn vừa rồi bản thân đùng đùng đánh mặt. Chẳng lẽ không có cảm giác sao không thấy được bên cạnh Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần đã nhanh cười co quắp ở trên ghế salon sao mất mặt, thực sự là quá mất mặt Phương Tử Thiến thực sự không ở nổi nữa, tranh thủ thời gian cất điện thoại di động, liền y hề phục. Đều không để ý tới đổi về đi, dắt lấy Bạch Thế Vân liền hướng bên ngoài đi. Tiểu Hi Hi, chúng ta trước đi về trước. Có việc lần sau trò chuyện tiếp Lạc Thần Hy hướng nàng vẫy tay từ biệt. Ngoài cửa. Còn tại truyền đến Bạch Thế Vân lừa gạt Phương Tử Thiến mà nói, Tiểu Thiên Thiến, điện thoại di động của ngươi cho ta mượn một lần, ta tự chụp một cái nhìn xem có đẹp trai hay không. Chương 1628, nữ nhân ngốc, ngươi lập tức phải gả cho ta. Đừng mơ tưởng ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi chính là muốn đem điện thoại di động ta lừa gạt, xóa bỏ bờ Juno phương thức liên lạc, ngươi cho ta ngu xuẩn hai người một bên đấu lấy miệng, vừa đi xa. Lạc Thần Hy buồn cười lắc đầu. Cảm thán nói, nhìn đến, hai người bọn họ tình cảm vẫn là rất thật sao. Lần trước phủ tổng thống Trung Thu Yến hội thời điểm, Bạch Thế Vân còn nói qua, Phương Tử Thiến không muốn cùng hắn lĩnh chứng kết hôn, lúc ấy nàng còn tưởng rằng hai người tình cảm xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra, giống như cũng không phải là chuyện như thế. Mục Diệc Thần cũng muốn bắt đầu bọn họ còn chưa giao hướng chuyện khi trước, ha ha, Thế Vân ra hỏa này. Trước kia còn nói mình am hiểu dạy dỗ nữ nhân ta xem hắn là am hiểu bị dạy dỗ a bình thường cảm thấy mình ở nhà địa vị quá thấp, nhưng nhìn thấy Bạch Thế Vân hắn cảm giác tương đối vui mừng a đưa đi Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân, Lạc Thần Hy lại đem còn lại mấy bộ lễ phục đều kiểm tra qua một lần. Đang tư tình cùng Mục Vi Vi đều ở nước ngoài, lúc này cũng không biện pháp chạy về mặc thử, chỉ có thể dựa vào nàng mắt thường kiểm chắc. Cũng may phù dâu lễ phục tiểu dáng còn tương đối đơn giản. Không giống áo cưới chính làm công phức tạp như vậy, thật kích thước không thích hợp, chờ hôn lễ trước mấy ngày, nàng tự mình sửa chữa cũng là có thể. Kiểm tra xong, xác nhận không có không may về sau, nàng ký nhận tất cả quần áo, đem bờ Juno cùng cờ hờ lờ nhân viên công tác đều đưa đi. Lạc Thần Hy quay người về đến phòng, đang định đem trên người áo cưới đổi đi, còn không động tác, liền bị một đầu cường tráng hữu lực cánh tay từ phía sau lưng ôm lấy, ôm vào trong ngực. Lễ phục đằng sau là lộ lưng thiết kế, Lạc Thần Hy phần lưng da thịt hoàn toàn trần truồng, dán ở sau lưng nam nhân trước ngực, có thể cảm giác được một cách rõ ràng hắn giấu ở đặt làm áo sơ mi dưới hoàn mỹ cường kiện cơ bắp. Mục Mục Diệc Thần Lạc Thần Hy ngâm khẽ lên tiếng. Không cần quay đầu lại, nàng đều có thể đoán được người sau lưng là ai. Chứ bỏ nhà nàng ngạo kiều lão công, không có người thứ hai. Mục Diệc Thần đưa tay, vén lên Lạc Thần Hy sau lưng tóc dài. Lộ ra nàng trắng non thon dài cổ và phía sau cái kia một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, tại trạng vạng tối hơi có vẻ ảm đạm dưới ánh mặt trời, Lạc Thần Hy bả vai cùng phía sau lưng đường cong hoàn mỹ, da thịt trắng đến phản quang, để cho trong lòng hắn run lên. Mục đại thiếu vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, túi đầu xuống, tại nàng phần gáy in dấu xuống một nụ hôn ấn. Thân hy, ta có chưa nói với ngươi, ngươi mặc áo cưới thực sự là quá đẹp, thật không muốn để cho người nhìn thấy lấy hắn tính cách, vốn là tuyệt đối không nguyện ý Lạc Thần Hy đẹp như vậy một mặt bị những người khác nhìn thấy bản thiệt tờ kê lập tức, hắn mặt liền lục. Nhưng mà, đây là Lạc Thần Hy đời này duy nhất một lần mặc áo cưới, hôn lễ chỉ có một lần, hắn chỉ muốn liều lĩnh thỏa mãn trong ngực nữ nhân này mọi yêu cầu, để cho nàng biết rõ, gả cho hắn là trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình. Hắn thực sự không nỡ để cho nàng có bất kỳ vẻ thất vọng. Cho nên, dù là lại không vui, Mục Diệt Thần vẫn là nhẫn. Uy, ngươi đừng hôn, Mục Diệt Thần ngươi hôn tại loại địa phương kia, nếu là lưu lại dấu làm sao bây giờ? Lạc Thần Hy phát giác được hắn hôn dọc theo cổ nàng một đường hướng lên trên, cái kia quả quyết cảm giác, để cho nàng sắc mặt phím hồng, quay người liền muốn đẩy ra sau lưng nam nhân. Nhưng mà, nàng quay người lại, liền bị sớm có dự mưu nam nhân cầm một cái chế trụ bả vai, đặt ở bên cạnh một bức tường bên trên. Nóng rực hôn tùy theo hướng nàng đánh tới, ngăn chặn nàng hô hấp. Khoảng cách hôn lễ, chỉ còn lại có không mấy ngày. Chương 1629, cùng một kiện áo cưới ăn dấm cái gì a? Chỉ cần nghĩ vậy ngắn ngủi mười mấy ngày trôi qua, trong ngực cái này tiểu nữ nhân liền sẽ tại toàn thế giới trước mặt, hướng về phía hắn nói ra ta nguyện ý ba chữ. Mục Diệt Thần liền một trận cảm xúc chập trùng. Đặc biệt là vừa rồi đi vào sân thượng, nhìn thấy Lạc Thần Hy mặc trên người trắng loa nở không tì vê tờ áo cưới, phản quang mà đứng. Giống như là một cái rơi lạc nhân gian thiên sứ, đẹp đến nỗi hắn ngạt thở. Mục Diệt Thần lúc ấy liền muốn giống như vậy, hảo hảo mà hôn nàng. Đáng tiếc, bên người chính là có Bạch Thế Huân như thế đậu bị bóng đèn, một chút cũng không thức thời, còn tốt. Con hàng này hiện tại đã bị đùng đùng đánh mặt. Mục Diệt Thần lúc đầu chỉ muốn lướt qua liền thôi, nhưng hơi dính bên trên Lạc Thần Hy cánh ngôi, liền bị cái kia quen thuộc mềm mại cùng ngọt ngào hấp dẫn, hoàn toàn đem có chừng có mực bốn chữ ném ra sau đầu. Hắn hôn càng lúc càng thâm nhập, đại thủ cu nở dê dọc theo Lạc Thần Hy phía sau vê hình một đường hướng phía dưới, muốn từ váy biên giới tham tiến vào. Lạc Thần Hy chênh lệch đến người nào đó không an phận động tác, một cái giật mình, tỉnh táo lại. Nhanh đi đẩy hắn, Mục Diệt Thần, không được ngươi thả ta ra nữ nhân ngốc, ngoan một chút, ta sẽ coi chừng, sẽ không đả thương đến bảo bảo. Mục Diệt Thần một bên lửa trong ngực tiểu kiểu thê, một bên tiếp tục suy nghĩ kéo váy nàng. Lạc Thần Hy luôn cuống tay chân đem hắn đè lại, đủ Mục Diệt Thần, ngươi dám đem ta áo cưới làm hư thử xem. Mục đại thiếu toàn thân cứng đờ. Lạc Thần Hy thừa dịp hắn ngẩn người thời điểm, bắt hắn cho đẩy ra. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ửng đỏ. Trừng mắt liếc hắn một cái về sau, túi đầu liền bắt đầu kiểm tra trên người mình áo cưới, kết thúc rồi, mặt sau này đều áp sập một khối, ngươi có biết hay không muốn làm ra dạng này đường vòng cung đến, cỡ nở cỡ nào phức tạp thủ công hiện tại lấy về làm lại, đều không biết có kịp hay không. Nghe Lạc Thần Hy líu lo không ngừng phàn nàn, nam nhân sắc mặt càng ngày càng đen. Nhìn không được cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, đem nàng kéo đến trong ngực, túi đầu tại bên thai nàng cắn răng. Nữ nhân ngốc, ta hôn ngươi thời điểm, ngươi liền biết nghĩ đến ngươi áo cưới. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc là nam nhân của ngươi trọng yếu, cũng là ngươi quần áo trọng yếu. Lạc Thần Hy không nghĩ tới hắn sẽ có loại vấn đề này, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nhà mình lao công. Mục Diệt Thần nhìn chằm chằm nàng, càng nghĩ càng không vui, bình thường ở nhà cứ như vậy, ta chỉ có thể xếp hạng ngươi công việc đằng sau, không đúng, không chỉ là công việc, còn tại đường đường, cha mẹ đằng sau. Ngươi đến cùng Mục đại thiếu phàn nàn lời nói im bặt mà dừng. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn xem đột nhiên xích lại gần tới tiểu nữ nhân. Khoe miệng bị Lạc Thần Hy cánh môi trà nhẹ qua, lưu lại mềm mại lại ấm áp xúc cảm. Mục Diệt Thần, ngươi hấu trí hay không, cùng một kiện áo cưới ăn dấm cái gì a? Đến lúc này, nữ nhân ngốc còn trêu chọc hắn. Mục Diệt Thần mặt trầm xuống, còn chưa kịp phát tác, liền nghe được Lạc Thần Hy còn nói thêm. Ta không muốn để cho ngươi làm hư áo cưới, còn không phải hy vọng chúng ta hôn lễ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, có thể cùng trong tưởng tượng một dạng hoàn mỹ sao? Lạc Thần Hy xoay người, nào vào Mục Diệt Thần trong ngực. Ngươi không biết, ta cũng từ cực kỳ lâu trước đó, liền ngóng trông cuộc hôn lễ này, tại ngươi lần thứ nhất cầu hôn với ta trước đó. Khi đó, nàng vẫn là đỉnh lấy Lạc Thần Tâm thân phận thay mặt gả cô dâu. Rõ ràng thích Mục Diệt Thần, nhưng ngay cả một chữ cũng không dám bộc lộ. Nàng biết mình không xứng ưa thích hắn, cũng không xứng được nhiều như vậy yêu cùng chú ý, nhưng là, cái này không phải sao ảnh hưởng nàng nửa đêm mộng hồi thời điểm, tưởng tượng hai người có một ngày có thể đi vào hôn nhân điện đường, sẽ là cái dạng gì? Chương 1630, Lạc Thần Tâm bị vạch trần. Hiện tại, ký ức chỗ sâu tốt đẹp nhất huyễn tưởng, lại muốn biến thành sự thật. Lạc Thần Hy đương nhiên không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mục Diệc Thần khó được nghe được Lạc Thần Hy dạng này không có chút nào che giấu tỏ tình, trố mắt chốc lát, ngay sau đó ngực phun lên một trận kịch liệt cảm xúc, so vừa rồi càng hơn hắn lần nữa đem Lạc Thần Hy ép trở về tường bên trên, túi đầu xuống, càng thêm kịch liệt hôn xuống. Ô ô ô ô, Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không nghĩ ra, nàng vốn là nghị trấn an lão công, làm sao nam nhân này không theo sáo lộ đi. Càng chấn an lại càng kích động nàng áo cưới A sẽ không thật muốn bị hỏng A đêm khuya. Phiệu gia tộc trên đảo nhỏ. Lạc Thần Tâm chậm rãi đi vào Lục Văn Quân phòng ngủ. Trong phòng, có hai cái nữ hầu đang tại chiếu cố nàng. Nhìn thấy Lạc Thần Tâm xuất hiện, hai người đều vội vàng đứng lên, cung kính hướng nàng túi người chào. Đại tiểu thư, ngài lại đến xem phu nhân. Lạc Thần Tâm nghe được các nàng xưng hô, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nàng tại hòn đảo nhỏ này bên trên đã ngốc vài ngày, hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sẽ vận tốt như vậy, ở trên đảo vượt qua tha thiết ước mơ hảo phú sinh hoạt. Phiêu tộc trưởng phi thường trọng thị Lục Văn Quân, ngay tiếp theo đối với nàng cái này dưỡng nữ cũng rất tốt, thậm chí phân phó trên đảo hạ nhân tất cả đều xưng hô nàng là đại tiểu thư. Mặc dù phiêu tộc trưởng đối với nàng thái độ phi thường lãnh đạm, gặp mặt cũng liền gật đầu, nhưng là, Lạc Thần Tâm một chút đều không cảm thấy có vấn đề. Dù sao không phải là thân sinh cha con, không cần thân cận như vậy, chỉ cần có thể cho nàng phiểu gia tộc đại tiểu thư vinh hạnh đặc biệt là được rồi. Lạc Thần Tâm nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, ma ma nơi này, có ta nhìn xem là được rồi. Là, đại tiểu thư. Các nữ hầu không người một cái, lui về rời khỏi phòng. Cửa ra vào nữ quản gia thấy được, âm thầm gật đầu. Lạc Thần Tâm lúc mới tới thời gian. Nàng còn đối với nàng không có ấn tượng gì tốt, nhưng là, về sau nhìn thấy Lạc Thần Tâm hàng ngày buổi tối đều đến Lục Văn Quân tới nơi này bảo vệ nàng, liền y ta đều không cần, tự mình chiếu cố Lục Văn Quân, nữ quản gia dần dần bị cảm động. Đầu năm nay, như vậy hiếu thuận nữ hài tử thật là không nhiều lắm. Lạc Thần Tâm trên mặt mang tràn ngập lực tương tác mỉm cười, tất cả người ra ngoài, nàng mới lập tức sắc mặt lạnh xuống, bất quá cũng là phiểu gia tộc nuôi chó. Giả trăng cái gì nàng cẩn thận đóng cửa lại khóa trái, mới đi tới trước giường bệnh, túi đầu nhìn xem không nhúc nhích Lục Văn Quân. Đi qua mấy ngày nay, Lạc Thần Tâm đã vô cùng rõ ràng, Lục Văn Quân trong phòng bệnh mấy cái camera giám sát vị trí, làm lên những cái kia dơ bẩn sự tình QNZ càng ngày càng thuận tay. Nàng quen cửa quen mẹo túi người, tựa như là tại cho Lục Văn Quân đắp chăn, nhưng mà, trên tay lại một phen động tác, chậm rãi móc ra thuốc mê. Kim tiêm nhắm ngay Lục Văn Quân trên mu bàn tay mạch máu, đang muốn hướng bên trong cắm vào, đống nhiên ha ha, nếu là tôn quý tộc trưởng đại nhân, biết rõ hắn cố ý tìm đến cùng hắn nữ nhân nữ nhi ngoan, sau lưng dĩ nhiên là dạng này chiếu cố mình dưỡng mẫu, ngươi nói, hắn có thể hay không tức giận đến đem ngươi ném tới Thái Bình Dương bên trong cho cá mập ăn. Nghe nói, hòn đảo nhỏ này phụ cận trong vùng biển, thì có mấy đầu cá mập một đường trầm thấp từ tính nam tính tiếng nói, tại trống trải. Trong phòng ngủ vang lên, ngay tại sau lưng nàng. Lạc Thần Tâm kém chút sợ mất mật, tay run một cái, suýt nữa đem thuốc mê kim tiêm cắm vào trên tay mình. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh hãi xoay người, liền thấy một đường cao lớn bóng dáng chính dựa nghiêng ở bên cửa phòng. Chương 1631, xì dịu thiếu gia. Ngươi là ai? Lạc Thần Tâm tâm nhanh từ trong cổ họng đụng tới. Nàng vừa mới rõ ràng đã xác nhận cho làm con thừa tự khóa cửa bên trên. Người này đến cùng là từ đâu tiến đến hơn nữa, hắn vừa rồi trong lời nói ý tứ chẳng lẽ hắn đã biết mình tại cho Lục Văn Quân bỏ thuốc? Ta là ai hỏi rất hay? Nam nhân cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nghiêng người. Một tấm tuấn Mỹ vô cùng mặt ngay sau đó bại lộ dưới ánh mặt trời. Nam nhân trẻ tuổi hình dáng thâm thúy, ngũ quan tinh xảo, dường như thượng đế tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, hấp dẫn người ta nhất là hắn một đôi băng con mắt màu xanh lam, thoạt nhìn thần bí lại lạnh lùng. Hắn mặc trên người phi thường phục cổ Âu phục, chỉ là đứng bình tĩnh tại đó, thì có một loại phảng phất thời trung cổ vương tử đồng dạng khí chất cao quý. Lạc Thần Tâm đầu tiên là bị hắn ngoài dự liệu tuấn mỹ kinh động, ngốc mấy giây, sau đó, mới phát hiện người này tướng mạo phi thường nhìn quen mắt. Nhưng nàng nghĩ một hồi lâu, chính là nhớ không nổi, đến cùng ở đâu gặp qua hắn. Nam nhân gặp nàng một mặt mê mang, có chút câu môi, làm sao vậy, ta thân ái muội muội, ngươi ngay cả ca ca của mình cũng không nhận ra sao nghe nói như thế. Lạc thần tâm trong đầu linh quang nhất hiện, ngươi là Xì Dịu, Xì Dịu thiếu gia nhìn đến, ngươi đã nghe phụ thân nhắc qua ta. Xì Dịu ngoắc ngoắc môi, ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Lạc thần tâm lạnh cả tim, tranh thủ thời gian đứng lên, hướng Xì Dịu cúi người chào. Đi tới trên đảo nhỏ về sau, nàng đề ra nghi vấn trên đảo nữ hầu, đối với Phỉu gia tộc tình huống có cơ bản nhất biết rồi. Vị này Xì Dịu thiếu gia, là Phỉu tộc trưởng đã chết vợ trước sinh ra, là gia tộc người thừa kế duy nhất, thân phận cao quý, vẫn là châu Âu nổi danh Mỹ nam tử, nhưng là, hắn tính tình âm tình bất định, trong gia tộc hạ nhân nhìn thấy hắn đều rất sợ hãi. Lạc thần tâm cũng không dám tại Xì Dịu dạng này chân chính hào phú thiếu gia trước mặt trang, cho nên, đối với hắn thái độ cung kính dị thường. Xì Dịu thiếu gia, rất vinh hạnh có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài. Mới đến, ta còn chưa kịp cùng ngài bắt chuyện qua, tự giới thiệu mình một chút. Ta là ta biết ngươi là ai. Xì Dịu cười lạnh, thô bạo mà đánh gãy rồi nàng giới thiệu. Lạc thần tâm giật mình, trong phòng có chốc lát xấu hổ trầm mặc, nàng vội vàng nói, cái kia vậy là tốt rồi. Xì Dịu thiếu gia, tộc trưởng đã nói với ngài qua ta sự tình vậy theo bối phận, ta phải gọi ngài một tiếng ca ca ha ha, ca ca có ý tứ. Xì Dịu cười cười, nhưng thanh âm lại trở nên so với trước kia càng lạnh hơn. Nếu như mẹ kế mang về vướng víu cũng có thể xem như muội muội mà nói, cái kia ta quả thực có một muội muội, đáng tiếc, cũng không phải là ngươi. A Lạc thần tâm trong lòng run lên, cái gì Xì Dịu ca ca, ngươi có ý tứ gì ta có ý tứ gì, ngươi nên rất rõ ràng mới đúng. Không phải để cho ta nói đến ngay thẳng như vậy. Ta Lạc thần tâm trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Xì Dịu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ngươi căn bản không phải Lục Văn Quân dưỡng nữ Lạc thần hy. Mà là tỷ tỷ nàng Lạc thần tâm a, không thể không nói, ngươi là gan thật to lớn, ngay cả ta đều không nghĩ đến, ngươi mấy lần kém chút hại chết Lạc thần hy, bây giờ lại còn dám giả mạo thân phận nàng, xuất hiện ở ta trước mặt. Phụ thân Lạc thần tâm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vừa rồi Xì Dịu liền đã châm chọc qua nàng, nàng còn cho là mình quá khẩn trương nghe lầm. Nhưng bây giờ, Xì Dịu lời nói rõ ràng, trực tiếp vạch trần thân phận nàng. Chương 1632, ngài muốn nàng chết, ta nhất định hắn làm sao có thể biết rõ nàng là ai. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Xì Dịu nhàn nhạt quét nàng một chút, lại tiếp tục nói, hơn nữa, ta không biết nên nói ngươi là thiên tài đây, vẫn là xuẩn tài, ngươi lại dám cho Lục Văn Quân đánh loại kia thấp kém thuốc mê, chẳng lẽ, ngươi cho rằng trên đảo người tất cả đều là đồ đần sao? Xì Dịu thậm chí ngay cả nàng hạ dược sự tình đều biết lần này, Lạc thần tâm triệt để sợ vỡ mật, trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. Nàng ngốc trệ mấy giây, ngay sau đó, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, quỳ trên mặt đất, liều mạng nghị Xì Dịu cầu xin tha thứ. Xì Dịu thiếu gia, ta sai rồi, ta thực sự sai, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi, thật, ta cũng không muốn hại chết Lục Văn Quân, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa, cầu ngươi không nên đem ta ném đi trong biển cho cá mập ăn. Lạc thần tâm nghĩ như thế nào cũng không hiểu mình rốt cuộc là thế nào bại lộ. Nhưng nàng rất rõ ràng, nàng đối với Phỉu gia tộc phu nhân làm loại chuyện này, chân tướng bị vạch trần, nàng hơn phân nửa muốn không sống nổi. Hiện tại liều mạng cầu xin tha thứ, không biết có thể hay không bị chết đẹp mắt một chút. Lạc thần tâm dọa đến hồn đều muốn bay, trên mặt đất liều mạng dập đầu, cái chán đều sưng phồng lên. Xì Dịu tại bên cạnh nhìn một hồi, đống nhiên lên tiếng, được, ngươi không cần sốt sáng như vậy, ta nếu là muốn cho ngươi chết. Trực tiếp đem chuyện này thọt cho phụ thân liền thành, cần phải tự mình đến nói với ngươi những cái này. Lạc thần tâm sửng sốt một chút, Xì Dịu thiếu gia, ngại ý là nghe nói như thế, nàng chợt nhớ tới trên đảo nhỏ liên quan tới Xì Dịu thiếu gia lời đồn. Nghe nói, Xì Dịu thiếu gia mẫu thân, cũng là bởi vì Lục Văn Quân tồn tại, mới có thể trầm cảm mà kết thúc trước kia. Lạc thần tâm chỉ coi đây là không dinh dưỡng lưu nôn phỉ ngữ, thế nhưng là, nếu như đây là thật, Xì Dịu rủ xuống tầm mắt. Lạnh giọng nói ra, cùng ta đến đây đi. Hai người tới một cái bí ẩn trong căn phòng nhỏ. Lục Văn Quân đi theo Xì Dịu sau lưng đi thôi một đường, đã tại trên đường nghĩ qua, tự nhận là đã biết rõ sự tình chân tướng. Trên đảo nhỏ người đều nói, Xì Dịu thiếu gia cùng Phỉu tộc trưởng quan hệ cũng không tốt. Mấy tháng trước, Xì Dịu thiếu gia còn từng trải qua chọc giận tộc trưởng, kém chút bị đuổi ra khỏi gia tộc. Nếu như, Lục Văn Quân thực sự là hại chết Xì Dịu mẫu thân Nguyên Hùng, vấn đề này liền rất tốt giải thích. Khó trách Xì Dịu phát hiện nàng cho Lục Văn Quân hạ dược sự tình, cũng không có vạch trần nàng. Vào phòng, Xì Dịu âm thanh lạnh lùng nói, cụ thể ngươi không cần hỏi đến, ngươi chỉ cần biết, nếu như muốn mạng sống mà nói, liền phải dựa theo ta phân phó làm việc. Lục Văn Quân nơi này ngươi có thể tiếp tục. Lạc Thần Tâm vì mạng sống, không kịp chờ đợi biểu trung tâm, Xì Dịu thiếu gia, ngài yên tâm, ngài có gì phân phó cứ việc nói, ta nhất định sẽ vì ngài hiệu lực. Lục Văn Quân nữ nhân này, cùng với nàng dưỡng nữ một dạng thấp hèn, ta đã sớm không quen nhìn các nàng, ngài muốn nàng chết, ta nhất định. Xì Dịu trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, ai nói ta muốn nàng chết rồi, thiếu cho ta tự cho là đúng. Lạc Thần Tâm phát hiện mình đập sai mông ngựa, một cái giật mình, rụt trở về. Xì Dịu ném một bao đồ vật cho nàng, ta mặt khác cho ngươi một loại thuốc, ngươi chính là giống như bây giờ, mỗi ngày cho nàng đánh một châm, không nên để cho bất luận kẻ nào phát hiện, nghe hiểu hay không? Lạc Thần Tâm tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Hành sự cẩn thận, nếu như bị phụ thân ta đã biết tin tưởng ta, ngươi thực sẽ biến thành cá mập đồ ăn. Chương 1633, ta ngại bẩn. Xì Dịu lạnh lùng vứt xuống mà nói, quay người muốn đi. Lạc Thần Tâm vội vàng gọi lại hắn, Xì Dịu thiếu gia, xin chờ một chút, còn có sự kiện. Chuyện gì? Xì Dịu bước chân dừng lại. Lạc Thần Tâm cắn răng, là ta muội muội Lạc Thần Hy, ta nghĩ mượn mấy người đi đem nàng xử lý. Nàng mới là Lục Văn Quân dưỡng nữ, hơn nữa, nàng hiện tại gả cho Mục Diệt Thần về sau, thường xuyên lên TV, ta rất lo lắng, nếu là nàng chiếu cố đến, hoặc là tộc trưởng tại trên TV thấy được nàng, Xì Dịu cũng không quay đầu lại. Việc này ta đã biết, chỉ cần ngươi làm tốt ta giao cho ngươi sự tình, ta sẽ giải quyết. Hắn nói xong lại muốn cất bước rời đi. Lạc Thần Tâm hé mắt, bỗng nhiên bước nhanh hướng về phía trước, cả người đều dán vào, từ phía sau ôm lấy Xì Dịu eo. Nàng trắng non khuôn mặt nhỏ tại Xì Dịu phần gáy vị trí lề mề mấy lần, tận lực thấp giọng, thổ khí như lan. Xì Dịu thiếu gia, ngươi nhất định phải giúp ta một chút, ta không muốn chết. Không nghĩ cho cá mập ăn, ta ở chỗ này ai cũng không biết, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta nàng vừa dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm vừa nói, một bên nhô lên hung khí, để ép tại Xì Dịu phía sau. Hai cánh tay còn dọc theo Xì Dịu cường tráng cơ bụng chậm rãi hướng phía dưới sờ lên. Tán tỉnh động tác dị thường rất quen, không có bất kỳ cái gì xấu hổ cảm giác. Lạc Thần Tâm mới vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, liền đã phán định, Xì Dịu chính là nàng hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nàng nghĩ tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, phương pháp tốt nhất chính là nịnh nọt cái này chân chính hào phú người thừa kế. Chỉ cần hầu hạ tốt Xì Dịu, lại xử lý sạch Lục Văn Quân, nàng tại Phỉu gia tộc liền có thể một mực lăn lộn tiếp nữa rồi. Làm không tốt, còn có thể gả vào hào phú dù sao, liền xem như Lạc Thần Hy bản nhân, cùng Xì Dịu QNZ không phải là cái gì thân huynh muội. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, sử xuất mình ở ổ điếm bên trong học được đủ loại thủ đoạn. Muốn trêu chọc Xì Dịu, tay phải trực tiếp hướng phía dưới, liền phải đem Xì Dịu dây lưng rút ra. Nhưng mà, một giây sau, nàng đống nhiên cảm giác một cỗ đại lực đánh tới, thân thể lập tức mất cân bằng. Bang lang một tiếng, Lạc Thần Tâm bị Xì Dịu một cái hất ra, trọng trọng ném xuống đất. Xì Dịu sắc mặt tâm trầm, dùng như muốn giết người ánh mắt liếc nhìn nàng, thiếu cho ta dùng bài này, đừng cho là ta không biết ngươi là từ chỗ nào đi ra, ta ngại bẩn làm thật tốt ngươi việc. Bằng không thì Xì Dịu cười lạnh một tiếng, nên ngang rời đi. Lạc Thần Tâm kém chút đem răng đều cắn nát. Tê thành phố. Hai tuần lễ thời gian trôi qua nhanh chóng. Đi qua cuối cùng hơn 10 ngày khẩn trương lại có thứ tự chuẩn bị, Mục gia đại thiếu cùng Lạc Thần Hy thế kỷ hôn lễ đúng hạn mà tới. Vì cuộc hôn lễ này, Mục gia một lần nữa sửa chữa lại tại trên Thái Bình Dương một tòa tư nhân đảo nhỏ, đem chọn cái hòn đảo đều bố trí thành thiên đường giống như mộng ảo hôn lễ hiện trường. Mà tất cả khách khứa đều cần ngồi máy bay tư nhân hoặc là du thuyền, mới có thể đến đảo nhỏ. Trừ cái đó ra, hôn lễ chuẩn bị quá trình bên trong, còn đã xảy ra một điểm nhỏ nhạc đệm. Nguyên nhân gây ra là bởi vì, an bài hôn lễ quá trình thời điểm, Đàm Nguyệt Như chợt phát hiện, Lạc Thần Hy vợ ơ y ma không có một cái nào phù hợp trưởng bối, có thể đưa nàng xuất giá. Đương nhiên, nàng có ba ba, nhưng Lạc An Quốc người phụ thân này hiện tại cũng được đưa vào trong lao. Lạc Thần Hy khẳng định cũng không nguyện ý để cho hắn tham gia bản thân hôn lễ. Vì thế, Đàm Nguyệt Như thương lượng với Mục Vân Phong một lần, muốn cho Lạc Thần Hy nhận cái kết nghĩa, đưa nàng xuất giá. Tin tức vừa truyền ra đi, nghe tiếng mà kiếp sau nhà thật sự là nhiều lắm. Chương 1634, ta là đại biểu phụ thân ta mà đến. Dù sao, chỉ cần nhận Lạc Thần Hy cái này con gái nuôi, lập tức liền có thể thăng cấp trở thành mục gia thông gia, đây chính là một vốn bốn lời sự tình. Đương nhiên, dạng này mang theo con mắt người tới, đều bị Đàm Nguyệt Như loại bỏ đi ra. Cuối cùng, chỉ còn lại có hai nhà. Một nhà chính là mục gia thế giao Bạch gia, Bạch Lao gia tử một mực rất ưa thích Lạc Thần Hy, lại bởi vì mục gia lần trước cứu Bạch Thế Vân cùng Bạch Tâm Hình, vẫn muốn nghĩ biện pháp báo đáp, cho nên, Lao gia tử đưa ra muốn đích thân cho Lạc Thần Hy đưa gả. Đàm Nguyệt Như ngay từ đầu nghĩ cũng là Bạch gia, nghe xong Bạch Lao gia tử tới cửa, lập tức liền muốn chút đầu đáp ứng. Nào biết được, xế chiều hôm đó, một vị ngoại ý muốn khách tới thăm tới cửa phó gia đại thiếu gia phó Lâm Sâm phó đại thiếu đi tới mục gia, mục vi vi đại tiểu thư cái thứ nhất liền mất hứng, nhảy ra mặt mũi tràn đầy đề phòng mà nhìn xem hắn, phó Lâm Sâm, ngươi đến nhà ta tới làm gì, trong nhà của chúng ta không có người hoan nghênh ngươi, ngươi có thể lăn ra ngoài. Đàm Nguyệt Như vừa vặn từ trên lầu đi xuống, nghe nói như thế, nhịn không được nhíu mày, vi vi, ngươi từ nơi nào học nói chuyện quá. Thô lỗ. Giống kiểu gì nhanh cho ta hảo hảo ngồi xuống, ngươi đến em mở quốc đọc sách, ngươi phó đại ca giúp ngươi bao nhiêu bận bịu, ngươi cứ như vậy nói với người ta, mau cùng ngươi phó đại ca xin lỗi. Nghe được Đàm Nguyệt Như lời nói, mục vi vi một hơi láo huyết kém chút không phun ra. Phó Lâm Sâm cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử ở những người khác trước mặt trang đến mức cũng quá tốt rồi, khiến cho ba mẹ nàng, hai cái ca ca, còn có đại tẩu. Đều tưởng rằng Phó Lâm Sâm là cái dốc lòng chiếu cố nhà bên muội muội sống đâu, chỉ có nàng tự mình biết, nàng tại em mở quốc bị Phó Lâm Sâm chỉnh có bao nhiêu thảm a. Người ta em mở quốc học sinh cuộc sống đại học, đều tràn đầy party, tụ hội, câu lạc bộ hoạt động, khắp nơi du lịch, mà nàng đâu mỗi lần đi quán bar chơi đều sẽ bị bắt bao, mỗi lần đêm không về ngủ, trường học cha ngủ xử lý trên danh sách nhất định có nàng. Mỗi lần cúp học nhất định sẽ bị điểm tên, đây đều là bái Phó Lâm Sâm ban tặng. A gia hỏa này phái bảo tiêu mỗi ngày đi theo nàng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, chỉ cần nàng vừa làm trái, liền cùng trường học giáo sư đâm thọc. Mục vi vi bị chỉnh kém chút sụp đổ, cuối cùng chỉ có thể đàng hoàng ở tại trường học bên trong đọc sách. Mà Đàm Nguyệt Như bọn họ không biết rõ nàng huyết lệ sử, còn cảm động đến muốn mạng, đều nói Phó Lâm Sâm đối với nàng tốt, có Phó Lâm Sâm tại. Nàng thành tích học tập đều tiến bộ một mảng lớn tại em mở quốc, mục đại tiểu thư chưa quen cuộc sống nơi đây, cầm Phó Lâm Sâm lão hồ ly này không có cách nào nhưng trở lại trong nước, nàng coi như không thèm chịu nể mặt mũi mẹ, ngươi đừng bị Phó Lâm Sâm lừa gạt, hắn người này có thế xấu, mục vi vi kiên quyết không chịu xin lỗi. Đàm Nguyệt Như nhướng mày, nhấn mạnh, vi vi thế nhưng là, mục vi vi còn không chịu túi đầu trước Phó Lâm Sâm, Đàm Nguyệt Như một mặt thấy nấy, không có ý tứ. Lâm Sâm, con gái của ta bị làm hư không sao, ta không thèm để ý, vi vi chính là như vậy bản tính hoạt bát, mới tuyển người ưa thích. Phó Lâm Sâm khẽ gật đầu, yêu nhã hàm xúc cười nhẹ. Mục vi vi âm thầm gắt một cái, dạng chó hình người vi vi Đàm Nguyệt Như càng tức. Phó Lâm Sâm nụ cười trên mặt không chút nào chưa giảm, mục a gì, ngài chớ mắng vi vi, ta thực sự không thèm để ý, ta có chính sự muốn thương lượng với ngài. Cùng ta thương lượng. Đàm Nguyệt Như kinh ngạc. Nói như vậy, Phó Lâm Sâm có chính sự cũng là trực tiếp tìm Mục Diệt Thần. Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, ta lần này là đại biểu phụ thân ta mà đến. Nghe nói, ngài tại Vi Lạc Thần Hy tìm có thể đưa nàng xuất giá người. Trước 1635, Tổng thống muốn nhận Lạc Thần Hy làm con gái nuôi. Đàm Nguyệt Như ngẩn người, đu nờ dê, là có chuyện này. Làm sao ngài Tổng thống cũng biết chuyện này, trên mặt nàng không có toát ra cái gì, nhưng trong lòng lại có chút gấp. Không biết ngài Tổng thống phái Phó Lâm Sâm đến mục gia đến, rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mục tiêu, nếu như ngài Tổng thống muốn giới thiệu cùng mục gia chưa quen thuộc gia đình, đến cho Lạc Thần Hy đưa gả, vậy bọn hắn sẽ phải làm khó. Đáp ứng mà nói, Tổng cảm thấy không thích hợp. Không đáp ứng mà nói, lại quét Tổng thống mặt mũi. Ngay tại Đàm Nguyệt Như xoắn suýt thời điểm, Phó Lâm Sâm lại mở miệng lần nữa, không sai, phụ thân ta hôm qua vừa mới biết được chuyện này. Hôm nay vội vã để cho ta tới, hắn hy vọng có thể nhận Thần Hy làm con gái nuôi, để cho Thần Hy từ phụ Tổng thống xuất giá. Ngươi nói cái gì, ngài Tổng thống muốn đích thân nhận Lạc Thần Hy làm con gái nuôi? Nghe lời này một cái, ngay cả kiến thức rộng rãi Đàm Nguyệt Như đều thực lấy làm kinh hãi. Mặc dù Mục gia cùng Phó gia giao tình, tuyệt đối không kém hơn Mục Bạch hai nhà, nhưng là, Phó Cánh Hiên dù sao cũng là Hoa Quốc Tổng thống đương thời. Thân ở tại trên vị trí này, mọi cử động sẽ bị vô số quốc dân chú ý, là tuyệt đối không thể có bất kỳ tùy tính cử động. Phó Cánh Hiên tiền nhiệm đến nay, càng là lấy cẩn thận vững vàng chấp chính phong cách mà nổi tiếng. Lần trước hắn tại Trung Thu trên Yến hội đáp ứng muốn vì Mục gia làm chứng hôn nhân, liền đã đủ để cho người ta kinh ngạc. Lần này, hắn lại còn dự định nhận Lạc Thần Hy cái này con gái nuôi cái này thực sự không giống như là hắn phong cách. Đàm Nguyệt Như sững sờ một hồi lâu, mới đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, do dự lên tiếng, ách, cái này Lâm Sâm A, ta đại biểu Mục gia tất cả mọi người cảm tạ ngài Tổng thống hảo ý nhưng là, ngài Tổng thống làm như vậy, có phải hay không có Chu Tở Thiếu suy tính Thần Hy còn trẻ, cho nàng dạng này vinh hạnh đặc biệt. Nàng cũng chịu đựng không nổi A Đàm Nguyệt Như mới mở miệng, liền muốn thay Lạc Thần Hy cự tuyệt. Nhà nàng con dâu có thể có được ngài Tổng thống mắt xanh, nàng đương nhiên thật cao hứng, nhưng là, nàng là coi Lạc Thần Hy là thành thân con gái, cho nên, vì nàng suy tính được càng nhiều. Lạc Thần Hy dáng dấp xinh đẹp như vậy, tài hoa xuất chúng, lại gả Mục Diệc Thần cái này quốc dân lao công còn hàng ngày đẹp đẽ tình yêu, đã đủ làm người khác chú ý mà mẹ nàng nhà lại không cái gì lực lượng. Cho nên, vụ trộm ghen ghét nàng, chửi bới người khác nhiều đến nhiều vô số kể. Nếu là lại nhảy lên trở thành Phó Cánh Hiên con gái nuôi, đó là chân chính đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng, đỏ mắt người khác thì càng nhiều. Đàm Nguyệt Như cảm thấy, không đáng dạng này, con gái nuôi cũng không phải thân nữ nhi, phủ tổng thống chỗ tốt vớt không lên, bị phún nhất định là hạng nhất. Phó Lâm Sâm nghe được Đàm Nguyệt Như trả lời, nhíu mày, một chút cũng không ngoài ý muốn. Mục Thầm Thầm, ta liền biết, ngài nhất định sẽ có lo lắng. Nhưng là, phụ thân ta thật phi thường yêu thích Thần Hy, từ lần trước tại trong Trung Thu dạ tiệc gặp qua về sau, một mực cảm thán, nếu là hắn có Thần Hy như vậy cô con gái liền tốt. Lần này, nếu không phải là công vụ bệ bộn thực sự đi không được, hắn liền đích thân tới. Nghe nói như thế, Đàm Nguyệt Như lộ rõ ra ý cười. Bất kể nói thế nào, có người khen nữ nhi của mình, là mẹ khẳng định vui vẻ. Ngài Tổng thống thực sự là quá khách khí, Thần Hy đã biết, nhất định rất vui vẻ, về sau chỉ cần phụ Tổng thống có yến hội, ta đều sẽ để cho Thần Hy đi. Phó Lâm Sâm nghe nói như thế, nhịn không được gâm thầm nhíu mày. Trong lòng biết Đàm Nguyệt Như cố ý tránh ra nhận kết nghĩa chủ đề, đây là quyết tâm, nói thế nào đều vô dụng. Chương 1636, chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Phó Lâm Sâm không cam tâm cứ như vậy trở về, nghĩ nghĩ, lại nói. Cái kia không biết Thần Hy Lu Cờ Na Ho trở về phụ thân ta còn để cho ta mang một chút lễ vật cho nàng, ta nghĩ tự mình giao cho nàng. Hắn muốn tự mình từ Lạc Thần Hy nơi này ra tay ý đồ quá rõ ràng. Đàm Nguyệt Như nhíu nhíu mày, lại khổ vì không có cách nào trực tiếp cự tuyệt hắn. Thế nhưng là, Mục Vi Vi liền không có cái này cố kỵ, nghe lời này một cái, trực tiếp liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên, trừng mắt Phó Lâm Sâm, liền ồn ào mở. Phó Lâm Sâm, ngươi đến cùng có nghe hay không hiểu người khác nói chuyện a mẹ ta mới nói, chị dâu sẽ không nhận ngươi làm ca ca ngươi cũng không nghĩ một chút, chị dâu thông minh xinh đẹp như vậy lại có thể làm, vô luận nam trang nữ trang đều nhan trị tăng mạnh, ngươi đây ngươi khụ khụ Đàm Nguyệt Như cho mày, liên thanh ho khan. Mục Vi Vi đành phải đem như là cáo giả, mặt người dạ thú loại hình đánh giá nuốt trở vào, lẩm bẩm vài câu, tóm lại. Ngươi ngay cả chị dâu ta một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, không nên tùy tiện làm thân thích tốt ra lời tuy như thế. Mục Vi Vi nói như vậy thời điểm, cu nở dê cảm thấy mình có Chu Tở đối lý. Dù sao, mặc kệ Phó Lâm Sâm nhân phẩm thế nào, liền gương mặt này vẫn là tuyệt đối có thể đánh. Dáng người khụ khụ, dáng người nàng cu nở dê dám định qua, cũng không tệ lắm Phó Lâm Sâm như mày, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, cửa chính bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lạc Thần Hy nắm bánh bao nhỏ từ ngoài cửa đi đến. Mẹ, ta đem Đường Đường dẫn trở về, nghe nói Vi Vi mua cho nàng cái em mở quốc bản số lượng có hạn SG búp bê, nàng có thê cao hứng, vội vã thúc ta trở về A Phó Đại Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này, thực sự là khách quý A. Lạc Thần Hy vừa nhìn thấy Phó Lâm Sâm, liền lộ ra kinh hỉ nụ cười. Bánh bao nhỏ mắt to cu nở dê trợn tròn, Phó thúc thúc, Đường Đường rất nhớ ngươi A cũng không biết vì sao. Mặc dù Mục Diệc Thần mấy cái bạn thân, nàng đều thường xuyên đụng phải, Phó Lâm Sâm lại tổng cộng chưa thấy qua mấy lần, nhưng là, vô luận là nàng vẫn là bánh bao nhỏ, giống như đều đối với Phó Lâm Sâm còn có hảo cảm. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Phó Lâm Sâm khỏe miệng vểnh lên, cảm thán bản thân vận khí tốt. Thân Hy, ta lần này đến, là đại biểu phụ thân ta, cô y đến Mục Gia tới tìm ngươi. Ngài Tổng thống tìm ta? Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Nàng phản ứng đầu tiên, chính là Phó Giai Đồng sẽ không lại náo ra cái gì yêu thiêu thân rồi a, bằng không thì mà nói, nàng cũng không cho rằng, bản thân sẽ cùng phụ Tổng thống có qua lại gì. Phó Lâm Sâm cu nở dê không nói nhảm, trực tiếp đem tự mình tiến tới ý lại nói một lần, cường điệu nhấn mạnh ngài Tổng thống thành ý về sau, lại thêm một câu, Thần Hy, ngươi nếu như có thể mà nói, ta rất tình nguyện xem như ca ca ngươi đưa ngươi xuất giá. Ngươi phải biết, ta một mực là đem ngươi trở thành muội muội ta. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi tại chỗ liếc mắt, nếu không phải là chị dâu ở chỗ này, nàng phải gìn giữ tại chị dâu trong suy nghĩ hình tượng, lúc này nàng lại muốn mở đối. Lạc Thần Hy lại nao nao. Phó Lâm Sâm ý tứ, nàng đương nhiên minh bạch. Lúc trước Phó Lâm Sâm đưa nàng bộ kia SG bút bê thời điểm, nàng cũng cảm giác được, Phó Lâm Sâm tựa hồ là đem đối với muội muội tưởng tượng ký thác ở trên người nàng, đối với nàng phá lệ chiếu cố, hơn nữa không có một chút tư tâm. Nhưng là, ngài Tổng thống làm ra quyết định như vậy, liền để nàng thật bất ngờ. Tết Trung Thu tiệc tối ngày ấy, ngay từ đầu, ngài Tổng thống rõ ràng đối với nàng thái độ tương đối không tốt, về sau mặc dù chuyển biến tốt một chút, nhưng là, cu nở dê xa xa chưa nói tới thích nàng à. Chương 1637, không nỡ để cho ta đi thôi. Thế nhưng là, Phó Lâm Sâm thái độ lại thành khẩn như vậy, Lạc Thần Hy do dự một chút, cuối cùng, vẫn lắc đầu một cái, không có ý tứ, Phó Đại ca, ta không thể đáp ứng ngươi. Đàm Nguyệt Như vừa rồi một mực rất khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Lạc Thần Hy, rất sợ nàng tuổi trẻ xúc động không hiểu chuyện, sẽ đáp ứng Phó Lâm Sâm. Dù sao, cung phủ Tổng thống nhờ và chút quan hệ, tuyệt đối là một bước lên trời, dù là đối với Hoa Quốc hảo phú Thiên Kim mà nói, cũng là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Nghe được Lạc Thần Hy cuối cùng trả lời, nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến, vẫn là nàng xem thường con dâu. Lạc Thần Hy đối với tình thế phán đoán, so cùng với nàng cùng thế hệ người trẻ tuổi mạnh hơn vô số lần, về sau khẳng định có thể nâng lên Mục Gia chủ mẫu trách nhiệm, trở thành Mục Diệc Thần phía sau trợ lực. Phó Lâm Sâm nhíu nhíu mày, lộ ra tương đối thất vọng. Thần Hy, ta theo phụ thân không có ý tứ khác, chỉ là thích ngươi mà thôi. Lạc Thần Hy vừa cười vừa nói, ta biết, có thể có được ngài Tổng thống thưởng thức, ta cũng cảm thấy phi thường vinh hạnh. Nhưng là, lần này hôn lễ nhật trình đều đã sắp xếp xong xuôi, ngài Tổng thống không phải đã sớm nói, phải cho ta cùng Diệc Thần chứng hôn sao? Nếu là hắn đổi chủ ý, chúng ta lâm thời đi chỗ nào tìm như vậy phù hợp chứng hôn người a? Nghe nói như thế, vô luận là Phó Lâm Sâm vẫn là Đàm Nguyệt Như, đều bị nàng cơ trí kinh động. Lý do này thực sự là tìm được không chê vào đâu được, tùy tiện ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Phó Lâm Sâm suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này nói cũng phải, đúng là chúng ta Phó gia thiếu suy tính. Vậy các ngươi bây giờ là không phải tìm tơ y phù hợp đưa lấy chồng tuyển? Đàm Nguyệt Như hơi nói một chút Bạch gia sự tình. Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, Bạch lao gia tử đúng là một vị hòa ái trưởng bối, hắn ưa thích Thần Hy, đó là không thể tốt hơn nữa. Phó Lâm Sâm nhiệm vụ thất bại, không có ở lâu, đem tùy thân mang đến lễ vật đưa cho Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ, liền chuẩn bị rời đi. Mẹ, ta đi đưa tiễn Phó Đại ca. Mục Vi Vi con ngươi đảo một vòng, đi theo phía sau hắn đi ra. Phó Lâm Sâm tựa hồ sớm biết nàng sẽ cùng đi ra, đi đến xe thể thao bên cạnh, liền ngừng lại. Làm sao Mục Đại tiểu thư, một mực đi theo ta, là không nỡ để cho ta đi thôi phi? Thiếu hướng trên mặt dắt vàng Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Phó Lâm Sâm khiêu mi, vậy ngươi cùng ta ra làm gì? Mục Vi Vi ngẩn ngơ, ru nở dê nga. Nàng vì sao lại cùng đi ra? Nàng cùng cái lao hồ ly này lại không có giao tình gì có thế tự, nhưng mà, hiện tại người đã ra tới, nàng lại lui về lại quá tận lực. Mục Vi Vi kiên trì nghĩ một hồi lâu, mới nói, ta chính là đến cảnh cáo ngươi, ta đại ca cùng chị dâu lập tức phải xử lý hôn lễ, chúng ta một nhà đều trông mong rất lâu việc vui, ngươi tốt nhất quản tốt Phó Giai Đồng, đừng để nàng trở ra làm yêu. Bằng không, ta không để yên cho ngươi ha ha. Mục Đại tiểu thư, lời này của ngươi để cho ta có chu tờ hoảng. Ngươi đến cùng muốn làm sao cùng ta không xong sẽ không muốn ỷ lại vào ta đi. Phó Lâm Sâm thay đổi vừa rồi tại Đàm Nguyệt Như cùng Lạc Thần Hy trước mặt ưu nhã bình tĩnh, nhếch miệng lên một cái tà khí đường cong. Mục Vi Vi nhìn xem càng tức giận, kém chút nhảy dựng lên, nghĩ hay quá nhỉ, ai sẽ ỷ lại vào ngươi a, thật sự cho rằng ngươi là vạn người mê, bất quá chỉ là cái lập tức chạy tam lão nam nhân mà thôi. Bản tiểu thư mới nhìn không lên ngươi đây Mục đại tiểu thư. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Phó Lâm Sâm một mặt vô tội, ta ý là, các ngươi không thể đem hôn lễ ngoài ý muốn đều do tại trên đầu ta, cũng không phải nói ngươi thích ta. Ngươi kích động như thế, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Chương 1638, hợp pháp vung thức ăn cho chó thời gian. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi kèm chút không tại chỗ nghẹn chết. Nàng mở to một đôi xinh đẹp mắt to, hung tợn trừng mắt Phó Lâm Sâm, nếu như ánh mắt có thế giết người mà nói. Không hề nghi ngờ, Phó Đại Thiếu hiện tại đã bị nàng chém thành muôn mảnh. Phó Lâm Sâm vô ý thức nhìn một chút Mục gia biệt thự cửa chính. Mặc dù đùa tiểu nha đầu này chơi rất vui, nhưng dù sao cũng là tại Mục gia trên địa bàn, thật đem nàng làm khóc, vậy liền thành sự cho nên. Hắn ho khan hai tiếng, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ngươi yên tâm, giai đồng sự tình ta tâm lý nắm chắc. Ta theo phụ thân đã thương lượng qua, lần này hôn lễ. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng tới gần Thần Hy. Cái kia còn tạm được. Mục Vi Vi lẩm bẩm. Tốt rồi, tiểu nha đầu, nếu không còn chuyện gì, chúng ta vẫn là em mở quốc gặp tha, ngươi đừng chiếu cô chơi, nhớ ký học tập cho giỏi, nếu là rất tín chỉ mà nói, ta nhất định sẽ nói cho Mục Thẩm Thẩm. Phó Lâm Sâm tại nàng trên đầu sờ một lần, phất phất tay, lên trên xe thể thao. Ngươi lại uy hiếp ta, ta việc học không cần người quan tâm. Mục Vi Vi giơ chân. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm xe thể thao đã nhanh chóng đi, cũng không biết hắn đến cùng có nghe hay không nàng nói chuyện. Mục Vi Vi chép miệng, nhìn xem xe thể thao rời đi dương lên cắt đuổi, không biết vì sao, có chút ít thất lạc. Hôn lễ chính thức tổ chức trước 3 ngày, người nhà họ Mục liền sớm đến cử hành hôn lễ trên đảo nhỏ. Toàn bộ hòn đảo đã hoàn toàn bị cải tạo thành một tòa bờ biển tòa thành, tất cả bố cảnh đều lộng lẫy xa hoa. Dựa theo hôn lễ tập tục, một đôi người mới trước hôn nhân là không thể gặp mặt. Cho nên, bên trên đảo nhỏ về sau, Đàm Nguyệt Như liền cho hai người an bài không cùng phòng ở. Mục Diệp Thần đối với cái này oán niệm không thôi, rõ ràng là lao bà của mình, vợ ơ y ma thấy được sợ không được sớm biết, ta liền không làm cái này hôn lễ. Nghe được Mục Diệp Thần nhổ nước bọt, Đàm Nguyệt Như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một bàn tay đập sau lưng của hắn, có ngươi dạng này sao, đợi chút nữa lao bà chạy. Nhìn ngươi với ai khóc đi, nhanh lên, khách nhân lục tục đều đến, ngươi nhanh đi tiếp đãi lao bà của ta yêu muốn chết, làm sao có thể chạy. Mục Diệp Thần khịt mũi coi thường. Nhưng là, vẫn là cách ăn mặc chỉnh tề, ham hở đi bến tàu nên đón đến tân khách. Hôm nay thế nhưng là hắn hợp pháp vung thức ăn cho chó thời gian, đương nhiên không thể bỏ qua, muốn tại các huynh đệ trước mặt tú đủ đỉnh uyên. Ngươi tới rồi, làm sao chỉ một mình ngươi phu nhân đâu, suýt nữa quên mất, ngươi không giống ta. Có cái xinh đẹp như vậy lại ân ái lao bà, bình thường đi ra ngoài cũng là một nhà ba người cùng một chỗ chật chật. Thế Vân à, ngươi tìm Phương Bí Thư A, ta đã khuyên qua nàng cùng ngươi ngồi một chuyến máy bay đến rồi, nhưng nàng nhất định phải cùng. Nhân viên công tác cùng một chỗ trước thời gian tới, không có cách nào không phải ai cũng giống như ta phu nhân một dạng dính lão công cẩn tư A, ngươi làm sao còn một người đâu, mọi người niên kỷ cũng không nhỏ, ngươi xem con gái của ta đều lớn như vậy. Lại lập tức phải có hai thai, ngươi nên nắm chặt ta. Kết quả, Mục Diệp Thần bởi vì quá đắc chí, kém chút bị đám bạn thân liên hợp lại, hành hung một trận ném biển. Dung Bạch Thế Vân lời nói, nếu không phải là xem ở hắn là hắn em gái nuôi chú rể phân thượng, hôm nay liền kêu hắn cho cá mập ăn. Mà Lạc Thần Hy bởi vì bị Bạch Lao Gia Tử nhận làm cháu gái, cho nên bị Đàm Nguyệt Như an bài ở người ba cờ hở ra khu cư trú vực. Bạch Lao Gia Tử một mực rất ưa thích Lạc Thần Hy. Thấy được nàng, lôi kéo tay nàng, mừng rỡ không ngậm miệng được. Thần Hy à, ta đã sớm nghĩ, nếu là có ngươi như vậy cái ưu tú cháu gái liền tốt, cái này có thế không phải sao, ông trời cũng giúp ta à. Chương 1639, không nhiều như vậy đồng tình tâm có thể lãng phí. Lạc Thần Hy cùng Bạch Lão Gia Tử cu nở dê rất thân cận, cùng hắn trò chuyện một hồi lâu. Nhưng là, Bạch Lão Gia Tử dù sao lớn tuổi, mấy tháng trước lại bởi vì Bạch Thế Vân bị bắt cóc sự tình, gấp đến độ phát bệnh, ở qua viện, gần nhất mới khôi phục. Cho nên, cũng không lâu lắm, lão gia tử cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Lạc Thần Hy mau để cho người đưa lão gia tử trở về phòng đi. Phương Tử Thiến đến lúc đó, Lạc Thần Hy chính đứng trong hành lang, nhìn xem Bạch lão gia tử phương hướng rời đi, như có điều suy nghĩ. Thần Hy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Phương Tử Thiến tò mò hỏi. Lạc Thần Hy cười lắc đầu, không có gì, ta chỉ là phát hiện, Bạch Tâm Hinh hôm nay vợ ơ y ma không có tới, nhìn đến thân thể nàng còn không có khôi phục. Phương Tử Thiến nghe vậy, cười lạnh một tiếng, lộ ra tương đối khinh thường. Ngươi nói Bạch Tâm Hinh a, nàng sự tình không có người so với ta rõ ràng, Thế Vân mỗi cái tuần lễ đều đi nhìn nàng một lần. Thân thể nàng đã không thành vấn đề, nhưng là lưu lại tâm lý bị thương, sợ gặp người sống, đặc biệt sợ nhìn thấy nam nhân. Bạch gia tìm thật nhiều bác sĩ tâm lý cho nàng xem bệnh đều không cái gì hiệu quả rõ ràng. Bất quá, đây cũng là nàng tự làm tự chịu, nếu không phải là nàng tâm tư ác độc, mấy lần hãm hại ngươi, lại thế nào lại gặp loại sự tình này đâu nói đến, ngay cả Lạc Thần Tâm cũng là bị nàng dẫn về nước, kém chút hại ngươi cùng bánh bao nhỏ đây đều là báo ứng. Nhìn thấy Lạc Thần Hy sắc mặt có chu tờ trắng, Phương Tử Thiến không yên tâm nhíu nhíu mày, Thần Hy, ngươi sẽ không thánh mẫu bệnh phát tác. Cảm thấy nàng rất đáng thương, đồng tình nàng rồi. A Lạc Thần Hy bật cười, lắc đầu nói, làm sao lại? Thế ta cũng không có nhiều như vậy đồng tình tâm có thể lãng phí. Bạch Tâm Hinh thế nào, cùng ta có quan hệ gì? Ta chẳng qua là cảm thấy Bạch lão gia tử có chút tờ đáng thương mà thôi. Hắn liền Bạch Tâm Hinh một cái cháu gái không biết vì sao, nhớ tới chuyện cũ, để cho nàng ẩn ẩn cảm thấy có loại bất an cảm giác. Cũng không phải sao nâng lên Bạch lão gia tử, Phương Tử Thiến cu nở dê thở dài. Bất quá, đây không phải có ngươi sao? Ngươi bây giờ cũng là lao gia tử cháu gái, theo hôn lễ càng ngày càng gần sát, tất cả khách khứa đều lục tục đặt tới. Tòa này chiếm diện tích lớn đến không tính được trên đảo nhỏ, cơ hồ tụ tập Hoa Quốc tất cả danh lưu, quan lại tụ tập. Ngài Tổng thống bởi vì công việc bệ bộn, cho nên, hắn và người nhà là hôn lễ một ngày trước mới đến. Bất quá, hắn có thể đủ tuân thủ hứa hẹn đến chứng hôn, đối với Lạc Thần Hy mà nói. Đã là một loại vinh hạnh đặc biệt, không người nào dám bởi vậy lên án hắn. Phó giai đồng cu nở dê đi theo Tổng thống chuyên cơ đến trên đảo nhỏ. Nguyên bản Mục Diệp Thần căn bản là không có mời nàng, nhưng là, Phó giai đồng một khóc hai nháo lần ba treo lên, không phải đi theo tới. Vì thế, nàng còn chuyên môn chạy đến ngài Tổng thống trước mặt, một cái nước mũi một cái nước mắt nhận lầm, biểu thị mình đã nhận thức được sai lầm, thực tình ăn năn, tuyệt đối sẽ không lại cho Mục gia thêm phiền. Còn đem mình quý giá nhất một bộ đồ trang sức lấy ra, bảo là muốn đưa cho Lạc Thần Hy làm tân hôn lễ vật, một phương diện chúc mừng, một phương diện bồi tội. Nàng cái này ra khóc diễn đi qua cao nhân chỉ điểm, diễn phi thường đầu nhập. Phó Cánh Hiên lúc đầu tức giận phi thường, dự định hảo hảo vắng vẻ nàng một hồi, cuối cùng cũng bị nàng tình chân ý thiết khóc lóc kể lể cho đánh động. Dù sao cũng là hắn sủng hơn 20 năm, từ bé nhìn xem lớn lên nữ hài tử, mặc dù không phải thân nữ nhi, nhưng là hầu hạ dưới gối nhiều năm. Ngài Tổng thống đối ngoại cường thế, với người nhà vẫn là khó tránh khỏi mềm lòng, cho nên, dạy dỗ Phó Giai Đồng một phen về sau, đồng ý nàng đến trên đảo xem lễ. Phó Giai Đồng cu nở dê trang đến mức phi thường tốt, dọc theo con đường này, Thủy Trung cũng là một bộ bé ngoan bộ dáng. Trước 1640, đường đường Mục Đại Thiếu vợ ơ y ma leo cửa sổ nhà. Thậm chí mỗi lần người khác nâng lên Lạc Thần Hy thời điểm, nàng đều cố nén ghen ghét, đem Lạc Thần Hy tốt một phen thổi phồng. Khiến cho Phó Lâm Sâm đều có điểm hoảng hốt, cho rằng cô em họ này rốt cục nhận rõ hiện thực, đối với Mục Diệp Thần cái này đã kết hôn nam nhân vô cảm. Máy bay hạ xuống về sau, người nhà họ Phó bị an bài vào xa hoa nhất khu khách quý. Phó Giai Đồng tại gian phòng của mình bên trong ngốc không vài phút, liền nhẹ nhàng từng bước đi ra ngoài. Nào biết được, mới tới cửa, liền bị không biết từ nơi nào xuất hiện bảo tiêu cản lại. Đại tiểu thư, không có ý tứ, ngài Tổng thống phân phó, ngài không thể ở trên đảo đi loạn, xin ngài về đến phòng bên trong, đợi đến thời gian ăn cơm, sẽ có người tới thông chi ngài. Nghe nói như thế, Phó Giai Đồng kém chút tức đến méo mũi làm nửa ngày, Tổng thống ba bá lại còn là tại đề phòng nàng, mặc dù mang nàng tới trên đảo nhỏ đến rồi. Nhưng thậm chí ngay cả gian phòng đều không cho nàng ra ngoài, cái này rõ ràng là sợ nàng trong bóng tối làm chút cái gì, ảnh hưởng tới Lạc Thần Hy hôn lễ. Phó Giai Đồng lại nghĩ tới trước mấy ngày nghe phủ Tổng thống nữ hầu nói lên tin tức ngầm, ngài Tổng thống lại có qua nhận Lạc Thần Hy làm con gái nuôi dự định hai người bất quá chỉ gặp một lần mà thôi à, Phó Cánh Hiên cùng Lạc Thần Hy căn bản là không quen, lại là muốn cho nàng chứng hôn, lại là muốn nhận kết nghĩa huyết thống lực lượng liền thật cường đại như vậy sao không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, lại để cho Lạc Thần Hy xuất hiện ở Tổng thống Bá Bá trước mặt, sớm muộn cũng có một. Ngày muốn xuyên bang lần này, ta nhất định phải bọn họ chẳng lẽ cho rằng, phái bảo tiêu nhìn xem nàng là được rồi nàng cũng không có biện pháp thực sự là quá ngây thơ rồi liên tục 3 ngày thời gian. Lạc Thần Hy đều loay hoay chân không chạm đất. Không phải đi theo Đàm Nguyệt Như xã giao đến đây tham gia hôn lễ khách nhân, chính là bị gọi đi từng cái sân bãi làm cuối cùng xác nhận. Hôn lễ một ngày trước buổi tối, làm Lạc Thần Hy nằm ở trên giường thời điểm, cả người đều không khác mấy có quáp. Không nghĩ tới, làm một lần hôn lễ đã vậy còn quá mệt mỏi lần trước ta kết, nhất định là một cái giả cưới. Nghĩ đến gần một năm trước, nàng đã từng đỉnh lấy Lạc Thần Tâm danh tự. Cùng Mục Diệc Thần làm qua một lần hôn lễ, Lạc Thần Hy không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lúc ấy nàng, chỉ muốn làm sao cùng Mục Diệc Thần ước pháp tam trường, sau đó thể diện mà ly hôn chia tay, chỗ nào có thể nghĩ đến, có một ngày sẽ cùng nam nhân này đi đến hôm nay tình trạng này đâu. Lạc Thần Hy nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, mặc dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng là, bởi vì ngày mai sẽ phải kết hôn quá kích động, nàng làm sao cu nở dê ngủ không được. Ngay tại nàng ngẩn người thời điểm, ngoài cửa sổ chiếu vào ai nhờ trăng tựa hồ trở tối một chu tờ, ngay sau đó, cửa sổ truyền đến ầm ầm nhẹ vang lên. Lạc Thần Hy quay đầu nhìn lại, mở to hai mắt nhìn. Ngoài cửa sổ, mọi cửa sổ không thả, ra hiệu nàng mở cửa sổ nam nhân, dĩ nhiên là nhà nàng lão công đường đường mục đại thiếu vợ ơ y ma leo cửa sổ nhà. Lạc Thần Hy sợ ngây người, nhất thời đều chưa kịp phản ứng, thẳng đến Mục Diệc Thần mặt đều biết hồng. Nhịn không được lại gõ gõ cửa sổ, nàng mới từ trên giường nhảy lên một cái, chạy tới, mở cửa sổ ra. Mục Diệc Thần cánh tay một cái dùng sức, liền từ bên ngoài lật vào. Hắn tự tay liền đem Lạc Thần Hy hướng trong ngực mang, đồng thời, nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân ngốc, vì sao lâu như vậy mới cho ta mở cửa sổ, ngươi là muốn mưu sát thân phu sao? Ta nếu là rơi xuống, ngày mai ngươi nhưng liền không có chú rể tòa này bờ biển ở ngoài pháo đài tường cũng là mới tinh. Quét vôi đến phi thường bóng loáng, nếu không phải là Mục Diệc Thần hàng năm kiện thân cơ bắp lực lượng kinh người, căn bản liền không khả năng bỏ lên. Chương 1641, ngươi kêu ta một tiếng anh vợ. Nhưng dù vậy, một mực ghé vào trên cửa sổ cũng là rất nguy hiểm. Lạc Thần Hy gian phòng tại lầu 2, rơi xuống mà nói, ngã chết đương nhiên không có khả năng, nhưng coi như là một gãy xương cái gì, ngày mai khẳng định cũng phải náo ra chuyện cười lớn đến. Lạc Thần Hy đem đầu nhô ra cửa sổ, trái xem phải xem, xác nhận bên ngoài không có người chú ý bọn họ, mới đem cửa sổ một lần nữa đã khóa. Xoay người, đối mặt Mục Diệc Thần, ta đó là quá kinh ngạc có được hay không, ta làm sao biết ngươi sẽ nửa đêm leo cửa sổ a? Đúng rồi, ngươi leo cửa sổ nhà làm gì có chơi vui như vậy sao? Vạn nhất té xuống làm sao bây giờ? Mục Diệc Thần chán nản, nhịn không được tại nàng bên hông nhẹ nhàng bóp một cái, nữ nhân ốc, ngươi thật là không lương tâm. Ta đây là chơi vui sao? Chúng ta 3 ngày đều chưa từng thấy qua, ngươi vợ ơ y ma một chút cũng không nhớ ta a? Lạc Thần Hy là thật loay hoay không không? Tưởng hắn. Nhưng là, nhìn thấy Mục Diệc Thần trên mặt tràn ngập uy hiếp thần sắc, nàng cũng không dám đem nói thật nói ra, chỉ có thể tận khả năng trấn an hắn. Cái này ta đương nhiên nhớ ngươi, nhưng là, vị hôn phu thê trước hôn nhân mấy ngày không thể gặp mặt, mẹ nói. Đây là quy củ cái gì loạn thất bát tao? Quy củ cái kia cổ nhân còn nói, nam nữ chưa lập gia đình không thể thân mật đây, chúng ta không chỉ có ngủ qua nhiều lần như vậy, liền con gái đều nuôi lớn như vậy có phải hay không nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước khụ khụ? Ngươi nói bậy gì đấy? Lạc Thần Hy bị hắn ngay thẳng lời nói đánh bại, chỉ có thể nhận thua. Ngươi coi như muốn gặp ta, không thể đi cửa chính sao? Tại sao phải leo cửa sổ nâng lên việc này? Mục Diệc Thần rõ ràng nghẹn một lần. Nhưng ngay sau đó mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Bạch Thế Vân gia hỏa này, có bản lĩnh chờ đó cho ta chờ hắn kết hôn ngày ấy, nhìn ta không chỉnh chết hắn. Bạch Thế Vân hắn thế nào? Lạc Thần Hy kỳ quái hỏi. Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Ngay từ đầu, hắn đương nhiên là nên ngang đi cửa chính, cả tòa đảo cũng là hắn, hắn muốn gặp mình lão bà, thiên kinh địa nghĩa, ai có thể cản hắn? Nhưng mà, hết lần này tới lần khác thì có không có mắt. Mục Diệc Thần đi đến Bạch gia khu cư trú vực, lập tức bị Bạch Thế Vân ngăn lại, chết sống không để hắn tới. Hơn nữa, Bạch Thế Vân lý do còn chất mật đầy đủ, ngươi làm rõ ràng, Thần Hy bây giờ là ta em gái nuôi, biết hay không xem như Thần Hy ca ca, ta có nghĩa vụ, muốn ngăn chặn tất cả quấy rối muội muội ta không có hảo ý nam nhân cù nở dê bao quát người không sai, chính là ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ chính là Thần Hy lão công, ngươi cùng Thần Hy ngày mai mới kết hôn đây, hôm nay không thể gặp mặt, ngươi nhanh lên cút về A Bạch Thế Vân Dương Dương đắc ý nói xong, còn đặc biệt tiện hề hề mà bổ. Sung, đương nhiên, nếu như ngươi kêu ta một tiếng anh vợ, đập định mặt ta, ta có thể cân nhở ở cờ giàn xếp một lần. Thế nào gọi không gọi Mục Diệp Thần, ha ha, nếu là hắn nhìn không ra Bạch Thế Vân là cố ý trả thù hắn, hắn những năm này liền uổng công lăn lộn rất rõ ràng, coi như hắn gọi, Bạch Thế Vân cũng sẽ không để hắn vào cửa. Cho nên, Mục Diệp Thần xoay người rời đi, trực tiếp chạy đến Lạc Thần Hy phía bên ngoài cửa sổ bỏ lên. Đương nhiên, dạng này mất mặt sự tình, hắn là sẽ không nói cho nhà mình nữ nhân ốc. Lạc Thần Hy hỏi hồi lâu, hỏi không ra như thế về sau, đành phải nói ra, tốt à, ngươi cao hứng liền tốt. Bất quá, ngày mai sẽ phải xử lý hôn lễ, 5 giờ sáng chúng ta liền muốn rời giường chuẩn bị, ngươi chính là tranh thủ thời gian đi về nghỉ ngơi đi. Mục Diệp Thần không nói một lời nhìn nàng một hồi, ta liền tại ngươi nơi này nghỉ ngơi. Chương 1642, thế kỷ hôn lễ. Lạc Thần Hy giật mình nói ra, Ngươi phải ngủ tại ta chỗ này không được Mục Diệp Thần, ngươi quên trong bụng ta còn có bảo bảo lại nói, ngày mai ngươi cho ta là cầm thú sao? Mục Diệp Thần khoe miệng giật một cái, đem Lạc Thần Hy đè ở trên giường, hừ lạnh một tiếng, ta chỉ muốn ôm nữ nhân ta ngủ mở giấc, nhưng là, nếu như ngươi nhất định phải vùng ta mà nói, ta đương nhiên không ngại trước làm chút trước khi ngủ vận động. Lạc Thần Hy một cái giật mình, vội vàng nằm ngửa, đem chăn mền kéo đến. Căm vị trí, không không không. Ta không hứng thú vận động, ta đã ngủ nói xong, nàng liền nhắm mắt lại, không nhúc nhích trên giường vờ ngủ. Mục Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hơi áo khoác ra, bỏ tới trên giường, đem Lạc Thần Hy kéo vào trong ngực. 3 ngày không có ôm nàng, hắn vậy mà liền không ngủ yên giấc. Lạc Thần Hy lúc đầu cho rằng hôm nay lại bởi vì hưng phấn mất ngủ một đêm, nào biết được, Mục Diệp Thần vừa đến, nghe trên người hắn khí tức quen thuộc, nàng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hơn nữa, một giấc đi nằm ngủ đến sáng ngày thứ hai, đồng hồ báo thức đều không đánh thức nàng. Thẳng đến Vương Tử Thiến mang theo thợ trang điểm đến gõ cửa, nàng mới tỉnh lại, một đường bị kéo đi đổi áo cưới trang điểm. Mà nàng rời giường thời điểm, nam nhân bên người sớm đã không thấy tăm hơi, cũng không biết là khi nào thì đi. Lạc Thần Hy nhịn không được khỏe miệng khẽ nhếch, nhớ tới hôm qua Mục Đại Thiếu leo cửa sổ lúc quính dạng, hắn dạng sáng sẽ không cũng là leo cửa sổ đi thôi hôn lễ cùng ngày. Ngày bình thường yên tĩnh an bình trên đảo nhỏ phi thường náo nhiệt. Tràn đầy qua Tết giống như không khí vui mừng. Hơn nữa, không chỉ là tại trên đảo nhỏ, toàn bộ Hoa Quốc tất cả truyền thông, bao quát rất nhiều nước ngoài truyền thông, đều ở tranh nhau báo cáo trận này thế kỷ hôn lễ. Vì bảo hộ tư ẩn, lần này hôn lễ, cũng không có mời bất luận cái gì truyền thông đến trên đảo phỏng vấn tiếp sóng, mục gia cung cấp cho các đại truyền thông, cũng là giống như lúc thông bản thảo. Nhưng lập tức liền mục ra thái độ đã rõ ràng như vậy, vẫn là đại lượng truyền thông muốn đào móc ra càng nhiều tin tức độc quyền, nhao nhao phái ra phóng viên, ngồi thuyền nhỏ đi tới cử hành hôn lễ đảo nhỏ chung quanh ngồi chờ lấy, chính là suy nghĩ nhiều đào ra một chút tin tức đến. Làm như vậy ngược lại cũng có chút hiệu quả. Chỉ ít, trước mấy ngày thì có truyền thông thông qua phân biệt đi ngang qua máy bay tư nhân cùng du thuyền, đoán được đại bộ phận được mời xem lễ khách khứa danh sách. Cô dâu trong phòng hóa trang, Lạc Thần Hy đã đổi lại cái kia một thân hào quang rực rỡ áo cưới, cũng đã vẽ xong trang, đang tại 3 vị phù dâu đồng hành, chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Hoa, chị dâu, ngươi hôm nay thực sự là quá đẹp quá đẹp, ngươi tuyệt đối là ta đã thấy xinh đẹp nhất cô dâu, còn có ngươi cái này thân áo cưới, quả thực là chuyện cổ tích bên trong mới có loại kia, sẽ thiết kế quần áo thật tốt ta. Không biết ta ngày nào có thể mặc vào đẹp như vậy quần áo. Mục Vi Vi hôm nay từ đầu tới đuôi đều ở sợ hãi thán phục, kêu la om sòm, vây quanh Lạc Thần Hy quay tới quay lui, giống như là một fan cuồng mở dạng. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến các nàng đều có điểm buồn cười. So với các nàng, Mục Vi Vi cái này mới trưởng thành tiểu cô nương, còn như đứa bé con một dạng đơn thuần. Đang tư tình treo gẹo nói, ngươi nghĩ như vậy mặc áo cưới vậy cũng dễ dàng à. Ngươi có thể tại trong đại học tìm người bạn trai, đợi đến tốt nghiệp liền có thể kết hôn, đến lúc đó, liền để chị dâu ngươi cho ngươi thiết kế áo cưới, để cho nàng thiết kế một kiện càng đẹp, nàng khẳng định nguyện ý. Phương Tử Thiến cũng cười nói, không sai, chủ ý này hay. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, Đàng tỷ tỷ, Phương tỷ tỷ, các ngươi nói cái gì đó ta còn nhỏ. Chương 1643, ngươi có yêu mê nở Nam Hải từ sao? Cà ta nói, tốt nghiệp trước kia không cho phép ta yêu đương. Đằng Tư Tình Phúc mà cười ra tiếng, ca của ngươi nói cái gì ngươi đều tin a, ngươi cũng không nghĩ một chút, hắn cùng ngươi chị dâu sinh đường đường thời điểm, chị dâu ngươi so ngươi còn nhỏ đâu, hắn ngược lại tô tờ ý tứ đối với muội muội qua nở đầu qua nở chân. Lạc Thần Hy nghe vậy, cu nở dê đi theo gật đầu, còn bắt quái bên trên, đu nở dê, đừng để ý đến hắn. Ngươi có yêu mê nở đối tượng hoàn toàn có thể tranh thủ a, hiện tại 19 tuổi yêu đương không tính sớm rồi a. Ngươi có yêu mê nở Nam Hải tử sao? Mục Vi Vi mặt lập tức trở nên đỏ hơn, ấp a ấp úng nói ra, chị dâu ngươi ngươi hỏi cái này cũng là vấn đề gì a, ta nơi nào có ưa thích Nam Hải tử a, không có, không tồn tại. Lại nói, nhìn qua ngươi cùng đại ca như vậy ân ái về sau, ta cảm thấy thật là khó tìm thơ. Ý như vậy sủng lão bà nam nhân a, từ bé tại hào môn thế gia lớn lên. Những cái kia ăn chơi thiếu gia trước cưới sau cưới loạn bao nhiêu đến, Mục Vi Vi là rõ ràng nhất. Mặc dù ba ba của nàng cùng đại ca cũng là điển hình nam nhân tốt, nhưng là, nàng rất rõ ràng, muốn tìm như vậy cái đối tượng rất khó khăn. Lạc Thần Hy nghe được nàng nói lời này, không khỏi bật cười, ngươi làm sao tuổi còn nhỏ, liền bi quan như thế a, ngươi yên tâm đi, giống như ngươi vậy xinh đẹp lại hoạt bát nữ hài tử, không biết sẽ có bao nhiêu người thích ngươi. Nhất định sẽ có thích hợp nam nhân của ngươi xuất hiện nói không chừng, hiện tại liền đã có a, không không có khả năng. Mục Vi Vi vô ý thức kêu một tiếng, thề thốt phủ nhận. Đang Tư Tình cười nói, tốt rồi, chúng ta đùa ngươi chơi đây, biết rõ Mục gia gia giáo nghiêm ngặt, ngươi không có bạn trai. Cái đề tài này như vậy có một kết thúc. Nhưng là, về sau thời gian bên trong, Mục Vi Vi một mực cúi đầu, tâm lý trận trận trở dạ. Vừa rồi Lạc Thần Hy hỏi nàng có hay không ưa thích Nam Hải tử thời điểm, trong óc nàng cái thứ nhất hiện hiện, dĩ nhiên là Phó Lâm Sâm thân ảnh nàng đầu góc tú đầu sao. Phó Lâm Sâm rõ ràng là nàng ghét nhất hơn nữa, hắn là cái gì Nam Hải tử a, rõ ràng là cái già đến đều nhanh thành tinh láo hồ ly. Mục Vi Vi ở trong lòng cho Phó Lâm Sâm đâm tiểu nhân thời điểm, hôn lễ tiền kỳ quá trình đã bắt đầu. Đang Tư Tình cùng Phương Tử Thiến bị gọi đi ra hỗ trợ, chỉ còn lại có Mục Vi Vi một người. Lưu ở trong phòng hóa trang bộ y tiếp Lạc Thần Hy. Mục Vi Vi nhiệm vụ, chính là một mực bộ y tiếp cô dâu, thẳng đến Lạc Thần Hy tại Bạch Lao Gia Tử đồng hành đi đến thẳng đỏ. Công việc này vô cùng đơn giản. Bất quá, Mục Vi Vi rất nhanh phát hiện, Lạc Thần Hy một mực tại phòng hóa trang cửa ra vào đi tới đi lui, biểu hiện trên mặt tương đối khẩn trương, liền một giây đồng hồ đều không an tĩnh được. Nàng lên tiếng khuyên nhủ, chị dâu, ngươi không cần nóng lòng như thế. Muốn hay không trước ăn một chút gì ngồi một chút. Phương tỷ tỷ vừa rồi nói cho ta biết, đợi đến ngươi ra sân, còn được một giờ đây, ngươi bây giờ liền vẫn đứng, đợi chút nữa sẽ mệt mỏi, bụng của ngươi bên trong nhưng còn có bảo bảo đâu. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, ta biết, cái kia vậy được rồi, ta ngồi một lát. Nàng theo lời tại ghế sofa ngồi trong chốc lát, cũng không có qua 2 phút đồng hồ, lại lần nữa đứng lên. Chị dâu, ngươi cái này cũng quá khẩn trương a. Mục Vi Vi buồn cười. Lạc Thần Hy lắc đầu, ta đây không phải khẩn trương. Nàng cũng không biết vì sao, hôm nay sau khi rời giường, một mực có loại bất an cảm giác, trong lòng phi thường bối rối. Vừa mới hai người lâu dài còn tốt, nhưng bây giờ an tĩnh lại, nàng liền từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Đúng lúc này, một trận vội vàng tiếng đập cửa truyền đến. Thiếu phu nhân, ngài có đây không? Chương 1644, tiểu tiểu thư thế nào? Trong phòng hai người đều ngoại ý muốn hướng phía cửa nhìn sang. Mục Vi Vi đi qua mở cửa, nhìn thấy Mục gia một cái nữ hầu đứng ở bên ngoài, hỏi, thế nào hôn lễ quá trình có biến hóa sao? Nữ hầu không có trả lời, mà là thần sắc lo lắng hướng trong phòng hóa trang nhìn quanh. Lạc Thần Hy nhíu mày, ngươi đang nhìn cái gì? Nữ hầu không thấy được muốn tìm người, thanh âm càng nóng nảy, thiếu phu nhân, tiểu tiểu thư hôm nay đến ngươi nơi này tới qua sao không có a? Lạc Thần Hy lắc đầu. Trong lòng đống nhiên có loại không ổn dự cảm, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tiểu thư thế nào không thấy sao? Sao lại có thể như thế đây? Đường đường không phải hôm nay hoa đồng sao? Nàng chạy đi nơi nào? Nữ hầu cực nhanh nói ra, tiểu tiểu thư cùng bạc gia tiểu thiếu gia hôm nay rất sớm đã đứng lên thay quần áo, mới vừa rồi còn tại giáo đường bên ngoài cùng khách khứa nhà tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa đâu. Hiện tại đến phiên hai người bọn họ ra sân, người lại đột nhiên không biết chạy đi đâu. Phu nhân đoán bọn họ là tới tìm ngươi, để cho ta tới xem một chút. Lạc Thần Hy chân mày nhíu chặt hơn, làm sao sẽ không có khả năng a, ta chỗ này không có người tới qua, không thấy được đường đường, cũng không nhìn thấy Bạc Thiếu Hiên. Ngươi xác định bọn họ là hướng ta bên này tới sao? Bọn họ hai tiểu hài tử ăn mặc hoa đồng quần áo, có thế chói mắt, nhiều như vậy khách khứa, không có người nhìn thấy bọn họ sao? Nghe nói bánh bao nhỏ không thấy, nàng lập tức nóng nảy. Một cái bước xa vọt tới nữ hầu trước mặt, Bán Liên Thanh đồng dạng liền bắt đầu đặt câu hỏi. Nhưng mà, nữ hầu hiểu cũng không nhiều, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng. Mới vừa phát hiện tiểu tiểu thư bọn họ không gặp, ta liền chạy tới, đây là ta tìm thứ một chỗ. Nhìn đến bọn họ chạy địa phương khác đi chơi không có khả năng, nhà ta đường đường cùng Thiếu Hiên cũng là đặc biệt hiểu chuyện hải tử, bọn họ biết rõ hôm nay hôn lễ rất trọng yếu. Hẳn là sẽ không chạy loạn. Không được, ta phải ra ngoài tìm xem. Lạc Thần Hy coi trọng nhất chính là bánh bao nhỏ, nghe lời này một cái gì đều không để ý tới, xách theo áo cưới váy liền muốn chạy ra ngoài. Chờ đã, chị dâu, ngươi chờ một chút. Mục Vi Vi chay mau tới, ngăn cản nàng. Chị dâu, ngươi đừng kích động như vậy a, đường đường cùng Thiếu Hiên nhất định là ham chơi, hoặc là có chuyện gì chạy ra, ngươi không cần thiết gấp gáp như vậy. Người suy nghĩ một chút, hôm nay tham gia hôn lễ nhiều người như vậy, ai không biết bọn hắn hai cái nghĩ mất đều không mất được a. Thế nhưng là Lạc Thần Hy thừa nhận, Mục Vi Vi nói đến một điểm không sai, nhưng nàng chính là cảm thấy bất an. Mục Vi Vi thấy thế, vội vàng nói, nếu không như vậy đi, ta đi giáo đường nơi đó hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem đường đường tình huống như thế nào. Tìm thơ ý đường đường ta liền trở về. Chị dâu ngươi chính là lưu tại nơi này. Ngươi là hôm nay cô dâu, không thể chạy loạn. Mục Vi Vi nói hết lời, Lạc Thần Hy cu nở dê dần dần tỉnh táo lại. Ngươi nói không sai, vậy liền nhờ ngươi, chỉ cần đường đường có tin tức, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta. Không có vấn đề, chị dâu yên tâm, ta lo cho Mục Vi Vi so cái ok thủ thế, đi theo nữ hầu cùng đi. Trong phòng, chỉ còn lại có Lạc Thần Hy một người. Cô độc mà ở chỗ này sao cái bịt kín trong không gian. Để cho nàng nhịp tim càng thêm kịch liệt, thế nào đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Mục Vi Vi một mực không trở về, cũng không gọi điện thoại cho nàng. 20 phút về sau, Lạc Thần Hy lại cũng không ngồi yên được rồi, đứng dậy liền muốn tự mình đi tìm người. Lúc này, điện thoại di động của nàng đỗng nhiên vang một lần. Chương 1645, đường đường tại ta chỗ này. Lạc Thần Hy còn tưởng rằng là Mục Vi Vi đến tin tức. Tranh thủ thời gian cầm qua điện thoại, tiếp điện thoại. Vi Vi, đường đường đến cùng Lạc Thần Hy, muốn biết đường đường ở nơi nào không? Lạc Thần Hy vừa ra âm thanh, một cái lanh lảnh thanh âm chói tai liền từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, cắt đứt nàng vấn đề. Lạc Thần Hy giật mình, ngay sau đó trong lòng có y ba o động đại tác, lông mày chăm chú nhíu lại. Ngươi là ai, làm sao ngươi biết đường đường không thấy, ha ha. Đầu bên kia điện thoại thanh âm rõ ràng là đi qua đổi giọng khí cải tạo. Nghe phá lệ quỷ dị, đặc biệt là cười lên, nghe được người tê cả da đầu. Ta đương nhiên đã biết, bởi vì, đường đường liền tại ta chỗ này. Cái gì ngươi? Lạc Thần Hy trong lòng run lên, từ một giờ trước đó ngay tại trong lòng xoay quanh như có như không cảm giác sợ hãi, lập tức bạo phát đi ra. Nhưng mà, đối phương không có cho nàng chất vấn cơ hội, nói thẳng, bất nói nhảm, nếu như ngươi còn muốn nhìn thấy đường đường mà nói, cứ dựa theo ta nói làm. Bằng không thì có ý tứ gì ngươi đem đường đường thế nào? Lạc Thần Hy lớn tiếng truy vấn. Trong nội tâm nàng lại là kinh ngạc, lại là sợ hãi, nghe trong điện thoại người này ý tứ, đường đường sở dĩ không tìm được, không phải mình ham chơi chạy mất, mà là bị người bắt cóc. Nếu như là dạng này, chuyện kia coi như thật không xong. Bất quá, Lạc Thần Hy vẫn là tận lực duy trì lấy tỉnh táo, không có lập tức tin tưởng đối phương mà nói, mà là lạnh giọng hỏi, đã ngươi nói đường đường tại ngươi nơi này, có chứng cứ gì? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta đương nhiên có chứng cứ. Đối phương phát ra ý vị không rõ cửa y the the tiếng. Lạc Thần Hy nhướng mày, đang có chút hồ nghi, đột nhiên điện thoại lại vang lên hai tiếng, nhắc nhở nàng nhận được một đầu tin nhắn. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian mở ra xem xét, một giây sau, huyết dịch toàn thân đều tựa như trong nháy mắt đông kết. Đó là một tấm đủ màu ảnh chụp, vô cùng rõ ràng. Trong tấm ảnh, hai tay bị dây thừng trói chặt, miệng bị bảo tiêu che đáng thương tiểu nữ hài, chính là nhà nàng bánh bao nhỏ trên người còn ăn mặc nàng tự mình làm hoa đồng tiểu lễ phục, phía sau có hai cái nho nhỏ cánh, trên đầu còn mang theo khảm tràn đầy chân châu băng tóc, tiểu thiên sứ một dạng cách ăn mặc. Nhưng mà, nàng trắng loan váy đã dính đầy cho bụi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, một mặt thất kinh biểu lộ, hai con mắt đỏ rừng rực, rõ ràng bị dọa cho phát sợ. Lạc Thần Hy tâm lập tức vặn lên, từng đợt co rút đau đớn, nhà nàng bánh bao nhỏ vờ ơ y ma thật bị bắt cóc, nhìn thấy ngày bình thường bị cả nhà thiên kiều chăm sủng tiểu công chúa bị người ngược đãi như vậy, nàng khỏi phải nói có bao nhiêu đau lòng. Mà trong điện thoại di động thanh âm còn tại không ngừng truyền ra, thế nào nhìn thấy ta cho Mục gia tiểu thư đập độc nhất vô nhị chân dung sao, ngươi còn hoài nghi ta đang gạt ngươi sao, ta chỗ này cũng là người thô kệch, không có người có mang tiểu hài kinh nghiệm. Nếu là tay chân vụng về xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta cũng không chịu trách nhiệm, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lạc Thần Hy trong lồng ngực nội ý phảng phất muốn phun ra, liều mạng kiềm chế, mới có thể làm cho mình tận khả năng bình tĩnh cùng đối phương thương lượng, ngươi đến cùng có cái gì mục tiêu bắt cóc nhỏ như vậy hài tử, quả thực là táng tận thiên lương, ngươi không phải không biết đường đường thân phận, nếu là nàng có tổn thương gì, mục gia nhất định sẽ không bỏ qua tổn thương người khác, ha ha, Lạc Thần Hy. Ngươi thật đúng là rất có ý tứ. Nói thật cho ngươi biết, ta dám đem tiểu nha đầu này mang đi, sẽ không sợ mục gia trả thù, ngươi thiếu uy hiếp ta. Chương 1646, hắc thủ sau màn rốt cuộc là ai? Đầu bên kia điện thoại bọn cướp chắc chắn thái độ, để cho Lạc Thần Hy trong lòng càng thêm bất an. Hào môn thế gia đệ tử bị người bắt cóc tống tiền, nói thật cũng không hiếm thấy, nhưng theo Lạc Thần Hy biết, mục gia trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Phương diện Nam Y, là bởi vì mục gia phi thường trọng thị công tác bảo an, dòng chính thành viên đi ra ngoài đều sẽ có bảo tiêu đi theo, không chỉ có bên ngoài bảo tiêu, còn có chỗ tối đi theo thường phục. Còn mặt kia, thì là bởi vì mục gia địa vị đặc thù. Bắt cóc mục gia thành viên, nhất định sẽ lọt vào mục gia điên cuồng trả thù, có lá gan gánh chịu dạng này hậu quả thế lực căn bản là không có mấy cái, đại bộ phận cũng là mục gia thế giao. Huống hồ, có dạng này thực lực, nhất định là trong ngoài nước đỉnh tiêm hào phú, tất cả mọi người cần thể diện mặt, cũng khinh thường tại dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn. Hiện tại, lại có người ở cái này tư nhân trên đảo nhỏ bắt cóc bánh bao nhỏ, đừng nói có dám hay không vấn đề, liền nói thao tác bên trên độ khó QNZ qua lớn trên đảo khách khứa tất cả đều là được mời mà đến, hơn nữa chỉ có thông qua máy bay tư nhân cùng du thuyền mới có thể đến đạt. Đối phương rốt cuộc là ai, rốt cuộc là làm sao trói đi bánh bao nhỏ, làm như vậy mục tiêu lại là cái gì, vô số nghi vấn tại Lạc Thần Hy trong lòng hiện hiện. Nhưng là, hiện tại nàng hoàn toàn không có thời gian cùng tinh lực đi suy nghĩ những cái kia, trong nội tâm nàng duy nhất trọng yếu nhất, chính là cam đoan bánh bao nhỏ an toàn. Ngươi đến cùng có cái gì mục tiêu, có yêu cầu gì, nói thẳng a, ngươi dám bắt cóc đường đường, khẳng định có yêu cầu gì, ngươi mau nói, chỉ cần ngươi đem đường đường an toàn thả lại đến. Ngươi có yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lạc Thần Hy cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, ý đồ cùng đối phương cùng nhau. Đối diện người cười lạnh một tiếng, tiền, Lạc Thần Hy, ta muốn cũng không phải tiền, ta yêu cầu rất đơn giản, muốn đường đường an toàn, vậy ngươi liền tự mình tới đổi nàng. Chỉ cần ngươi dựa theo ta yêu cầu đến ta chỉ định địa phương, ta có thể cân nhở ở cờ đem tiểu nha đầu này trả về. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi. Chợt híp mắt lại, ngươi có ý tứ gì, chỉ cần ta đi qua, ngươi liền nguyện ý bỏ đường đường trở về, ha ha, không sai, đây chính là ta yêu cầu. Làm sao Lạc Thần Hy, nhường ngươi tự mình đến đổi đường đường, ngươi liền không muốn, ngươi không phải một mực trang đến mức rất vô tư, rất yêu hải tử sao, nói cho ngươi, đây chính là ta yêu cầu duy nhất. Đối diện tiếng người thanh âm càng ngày càng lanh lảnh, tựa hồ khống chế không nổi nội tâm tâm tình kích động. Lạc Thần Hy nghe vậy, trong lòng không ngừng mà lóe suy nghĩ. Mặc dù bất an, nhưng nàng vẫn là cực nhanh đối với hiện tại tình thế làm ra phán đoán. Nhìn đến, bắt cóc bánh bao nhỏ người cũng không phải là vì tiền, mà là nhằm vào lấy nàng đến hắc thủ sau màn rốt cuộc là ai, nhìn trước mắt đến, cùng với nàng từng có mâu thuẫn lại có dạng này thực lực người, cũng chỉ có Phó Giai Đồng, nhưng là, hai người bọn họ ở giữa mâu thuẫn, về phần lên cao đến bắt cóc trình độ sao, nhưng nếu như không phải Phó Giai Đồng, thì là ai đâu. Lạc Thần Hy nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là, đối phương hướng nàng mà đến, ngược lại để cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít, đối phương không phải là vì bánh bao nhỏ mà đến, nàng có cơ hội có thể đem con gái cứu ra. Tốt, ngươi để cho ta đi đổi đường đường, không có vấn đề, nhưng ngươi chí ít muốn nói cho ta biết, làm sao tìm được các ngươi. A Lạc Thần Hy rủ xuống tầm mắt, ngữ khí kiên định nói. Đối phương nghe nàng nhả ra, cười đến càng thêm đắc ý, cái này đơn giản, ngươi dựa theo ta cho ngươi biết lộ tuyến đi, hiện tại, lập tức đi ra ngoài rẽ phải. Chương 1647, không có khả năng liên hệ bên trên Mục Diệp Thần. Tốt, ngươi không nên vọng động, ta lập tức liền tới đây. Vì trấn an phủ bọn cướp, Lạc Thần Hy ngoài miệng phi thường thống khoái mà đồng ý nhưng là, lại không có lập tức rời đi phòng hóa trang, mà là chuyển tay liền cho Mục Diệp Thần phát một đầu tin nhắn, bởi vì thời gian cấp bách. Nàng chỉ viết 5 chữ, đường đường bị bắt cóc. Lạc Thần Hy vô cùng rõ ràng, bắt cóc bánh bao nhỏ thế lực khẳng định đến có chuẩn bị, nàng một người không có khả năng đem bánh bao nhỏ cứu ra, chỉ có thể từ Mục Diệp Thần nghĩ biện pháp. Mà nàng hiện tại muốn làm, chính là trước đi qua, ổn định bọn cướp, để tránh bọn họ dưới xung động làm ra quá kích hành vi, làm bị thương bánh bao nhỏ. Nàng đè xuống gửi đi khóa, về sau, lập tức xoay người, liền cửa trước bên ngoài đi. Nhưng mà, vừa tới cửa ra vào, nàng liền nghe được điện thoại lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở. Túi đầu xem xét, nàng vừa rồi tin tức vợ ơ y ma gửi đi thất bại, hệ thống nhắc nhở, nên khu vực tín hiệu cực kém. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, vừa định một lần nữa gửi đi một lần, lanh lảnh thanh âm lần nữa từ trong điện thoại di động truyền ra. Lạc Thần Hy, ngươi vừa rồi đang làm cái gì cho Mục Diệp Thần phát tin tức muốn tìm người tới cứu các ngươi? Lạc Thần Hy mấp máy môi. Không có chuyện. Ha ha, ta không quản ngươi đến cùng có hay không, chỉ là khuyên ngươi, thiếu lãng phí sức lực. Chúng ta đã tại trên đảo vụng trộm thả ở che đậy tín hiệu trang bị, hiện tại trên đảo tất cả dụng cụ truyền tin đều không ca cờ hờ na o dùng, ngươi căn bản không có khả năng liên hệ bên trên Mục Diệp Thần. Lạc Thần Hy chấn động trong lòng, cuối cùng minh bạch, vừa rồi tin nhắn vì sao phát không đi ra ngoài. Đó cũng không phải là ngẫu nhiên đám này bọn cướp rốt cuộc là lai lịch thế nào. Đã vậy còn quá thần thông quảng đại. Lạc Thần Hy thấp giọng, các ngươi đến cùng muốn thế nào? 10 phút đồng hồ. Lạc Thần Hy, ta chỉ cho ngươi 10 phút đồng hồ, nếu là ngươi không có cách nào tìm tơ ý chúng ta địa điểm chỉ định, cái kia cũng đừng trách ta đối với tiểu hài tử hạ thủ. Còn nữa, không muốn dở trò gian, chúng ta có thể giám sát đến điện thoại di động của ngươi vị trí, ngươi muốn là chạy loạn mà nói, chịu. Tôi cũng chỉ là Mục gia tiểu thư, rõ chưa? Người thần bí vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến bánh bao nhỏ loáng thoáng tiếng khóc. Hoa đại tỷ tỷ, đường đường đau quá rất sợ đại tỷ tỷ cứu ta. Lạc Thần Hy tâm đều vận thành một đoàn, lại cũng không đoái hoài tới những thứ khác. Ngươi ngươi dừng tay cho ta, ta lập tức tới ngay, ta nhất định có thể tại trong vòng 10 phút đổi tới. Thả ra đường đường, Lạc Thần Hy vội vàng hướng ra ngoài phòng. Người thần bí vì lần này bắt cóc, hiển nhiên làm phi thường chuẩn bị chú đáo, đối với trên đảo nhỏ địa hình hết sức quen thuộc. Không ngừng mà hướng dẫn Lạc Thần Hy ở trên đảo công trình kiến trúc trung gian ghé qua. Ngay từ đầu, Lạc Thần Hy còn âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể trên đường đụng vào người nào, dạng này ít nhất có thể đủ thông qua ám chỉ đem tin tức đưa ra ngoài. Nhưng là, bởi vì hôn lễ đã bắt đầu, tất cả khách khứa cùng nhân viên công tác đều đã đi giáo đường, trên đường thậm chí ngay cả một cái người qua đường NG đều không có. Lạc Thần Hy dựa theo người thần bí yêu cầu một đường lao nhanh, trên đường thử nghiệm phát mấy cái điện thoại, đều không có tín hiệu. Một mực không thể tìm tơ y cơ hội cùng bất luận kẻ nào liên hệ bên trên. Cuối cùng nàng đi tới đảo nhỏ đông bắc phương hướng bên bờ. Rất tốt, Lạc Thần Hy, nhìn đến ngươi thật không hổ là cái hiền thê lương mẫu, vẫn rất nguyện ý vì con gái bỏ ra nhà. Ha ha, rất tốt, ngươi liền đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Ngươi người đâu, đường đường đâu, đến cùng ở nơi nào? Lạc Thần Hy đứng ở không có một hai bãi vắng vẻ bên trên. Vừa đi vừa về nhìn quanh, đồng nhiên, nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng sóng biển. Chương 1648, hôn lễ đã bắt đầu. Một chiếc cỡ nhỏ du thuyền phá vỡ bình tĩnh mặt biển, từ nơi không xa cực nhanh tới gần. Chiếc này du thuyền bề ngoài sơn thành màu đen đặc, còn may là tại ban ngày, nếu như là buổi tối, căn bản rất khó dùng mắt thường tại mênh mông trên đa y dương bao la đem nó nhận ra. Du thuyền tại bên bờ dừng lại. Cầu thang mạn bị để xuống. Trong điện thoại di động truyền ra hai chữ, lên thuyền. Lạc Thần Hy hơi do dự một chút, không có lập tức tiến lên. Nàng rất rõ ràng, nếu như ở trên đảo mà nói, Mục Diệp Thần bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nàng không thấy, phát động thảm thư cờ điều tra, rất dễ dàng liền có thể tìm tơ ý nàng. Nhưng là, một khi nàng lên trên du thuyền, đến trên biển, cái kia muốn tìm người liền không dễ dàng như vậy. Lạc Thần Hy mấp máy môi, có yêu cầu gì nói thẳng đi, không cần thiết nàng nói còn chưa dứt lời, trong điện thoại di động lại nhận được một tấm hình. Đối phương lời vô ích gì đều không nói, trực tiếp phát một tấm đường đường ảnh chụp cho nàng, uy hiếp ý vị không thể rõ ràng hơn. Đường đường Lạc Thần Hy trong lòng run lên, thực sự bước lên không nổi để cho đường đường bị người tổn thương phong hiểm, chỉ có thể cắn răng lên thuyền. Ở giữa hòn đảo nhỏ trong thành bảo, tất cả khách khứa đều đã tụ tập cùng một chỗ, dựa theo lập số ghế, chỉnh tề mà nhập tòa. Cả tòa tòa thành bố trí dị thường xa hoa, dù là ở đây được mời khách khứa cũng là hoa quốc hào môn thế gia, QNZ không thể không làm mục ra vùng tiền như giác quyết đoán sợ hãi thán phục. Những kia tuổi trẻ các thiên kim tiểu thư thi ca NG đưa NG sách, nguyên một đám toát ra lại ao ước lại ghen thần sắc. Đây tuyệt đối là ta tham gia qua xa hoa nhất hôn lễ, ngay cả y quốc hoàng thất hôn lễ đều không có như vậy long trọng nhìn đến. Mục gia thực sự là rất xem trọng con dâu này, A Lạc Thần Hy mệnh không khỏi cũng quá tốt đi, nàng đến cùng làm thế nào, mới có thể để cho mục đại thiếu dạng này quốc dân nam thần đối với nàng khăng khăng một mực. Còn để cho mục ra tất cả mọi người như vậy thích nàng, nàng nếu là ra một quyển sách, ta tuyệt đối trước tiên đi mua, đừng nói người nhà họ mục, ngay cả ngài tổng thống đều như vậy thích nàng. Lần này cố ý bay đến trên đảo nhỏ đến vì cái này đôi tân nhân chứng hôn đâu, quá hâm mộ, thật quá hâm mộ, nàng ta nằm mộng cũng muốn nếu như vậy hôn lễ a. Các thiên kim tiểu thư top 5 top 3 nhỏ giọng nghị luận, còn có cùng mục ra tương đối quen thuộc thiên kim cung cấp nội bộ tin tức, nghe nói Lạc Thần Hy hôm nay mặc áo cưới, là mục gia dùng nàng bản thiệt tờ kê chuyên môn đến ép quốc làm theo yêu cầu, váy bên trên vây quanh mấy trăm viên kim cương, có thể lóe mù mắt người. A thật sao, tinh thần tự mình thiết kế áo cưới không cần nói, khẳng định đẹp mắt, ta từ trước kia liền thích nàng thiết kế. Lại hợp với kim cương chúng ta một lần nhất định phải xem cho rõ, đáng tiếc không thể chụp ảnh, không chỉ có là những cái này thiên kim tiểu thư, tham dự hội nghị khách quý đều nguyên một đám rối cổ. Tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú lên phía trước, liền đợi đến chứng kiến hôm nay thế kỷ hôn lễ. Nhưng mà, những người ngoài này không ngờ rằng là, ở tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương, người nhà họ Mục đã toàn bộ loạn thành một đoàn. Trên khán đài, Đàm Nguyệt Như cũng nghe nói bánh bao nhỏ Lạc Đường sự tình, sắc mặt biến hóa. Cái gì đường đường không thấy đã tìm nửa giờ đều không tìm tơ ý, tại sao có thể như vậy, các ngươi cũng là thế nào làm việc, nàng thần sắc khẩn trương, trước tiên liền đứng lên. Muốn tự mình đi tìm người. Nhưng là, sau khi đứng dậy phát giác được các tân khách nhìn sang ánh mắt, nàng lại ép buộc bản thân một lần nữa ngồi xuống. Chương 1649, hôn lễ phân đoạn xảy ra vấn đề gì? Tranh thủ thời gian phái tất cả mọi người đi tìm tra hiện trường giám sát, đúng rồi, còn có trên mặt biển giám sát cũng phải tra một chút. Còn nữa, để cho Cẩn Tư cùng Thế Vân ổn định diệt thần, QNZ trước đừng nói cho Thần Hy. Trước hết để cho bọn họ đem hôn lễ hoàn thành lại nói. Thân làm mục gia đương gia chủ mẫu, Đàm Nguyệt Như qua nhiều năm như vậy, thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng. Mặc dù bánh bao nhỏ mất tích, nàng QNZ rất sốt ruột, nhưng tỉnh táo phân tích về sau, nàng vẫn là quyết định muốn trước cam đoan hôn lễ bình thường tiến hành. Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy lần này đại hôn, nhận toàn bộ Hoa Quốc chú ý, nếu như tại trong hôn lễ nháo xảy ra chuyện gì tình đến. Tuyệt đối là phi thường mất mặt, dù sao bánh bao nhỏ khẳng định chạy không đến quá xa địa phương đi. Nếu như bởi vì chút chuyện này ở giữa đoạn hôn lễ, sau đó bị người khác trong âm thầm truyền tới truyền lui, còn không biết sẽ truyền thành cái dạng gì đâu, cho nên, Đàm Nguyệt Như cưỡng chế trong lòng bất an, một bên chỉ huy mục gia bảo tiêu đi tìm người, một bên phân phó hôn lễ tiếp tục tiến hành. Giờ này khắc này, xem như chú rể mục gia đại thiếu, đã tại Hạ Cẩn Tư cùng đi phía dưới. Xuất hiện ở giáo đường một đầu. Hắn người mặc thủ công chế tác truyền thống áo đuôi tôm, lưng thẳng tắp, đứng dưới ánh mặt trời. Bóng đến thẳng áo sơ mi cổ áo đem hắn hình dáng thâm thúy khuôn mặt tuấn tú phụ trợ mà càng thêm ưu nhã thanh quý. Tại hắn trên mặt, sớm đã không có ngày bình thường loại kia lạnh lẽo cô quạnh đạm mạc thần sắc, chiếm lấy, là cơ hồ muốn tràn đầy đi ra vẻ vui thích. Phía dưới, xin mời cô dâu ra ra, đem cô dâu tự mình giao cho chúng ta chú rể trong tay. Theo hôn lễ người điều khiển chương trình thanh âm vang lên, Mục Diệc Thần khỏe miệng ý cười căn bản không giấu được, tràn ngập mong đợi nhìn xem giáo đường bên kia. Dựa theo hôn lễ quá trình, sau một phút, Lạc Thần Hy liền sẽ kéo Bạch Lao ra từ tay, từ một cánh cửa khác đi tới. Cái này từ LN đầu tiên liền đã lao đi tâm hắn hồn nữ nhân, sẽ mặc lấy cái kia một thân đẹp để cho người ta ngạt thở áo cưới, giống một cái từ trên trời giáng xuống thiên sứ một dạng, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Mà hai người bọn họ tình yêu kết tinh, đáng yêu nhất tiểu công chúa đường đường là sẽ xách theo lãng hoa nhỏ, vừa chạy, vừa đi theo Lạc Thần Hy sau lưng vung hoa. Duy nhất không hài hòa chính là bạc thiếu hiên tiểu tử này, ân, không nhìn là được. Chí hài lòng đến chú rể đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi một chút thời gian cuối cùng. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, cuối cùng, 5 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, hắn muốn gặp được cô dâu, cũng không có xuất hiện. Mục Diệp Thần nhíu nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn bất an, chuyện gì xảy ra, hôn lễ phân đoạn xảy ra vấn đề gì, Thần Hy người đâu, ở bên cạnh hắn cùng đi Hạ Cẩn Tư cu nở dê thật bất ngờ, nhưng là, hắn không có Mục Diệp Thần sốt sáng như vậy, chỉ là cười nói, chật chật, không nghĩ tới, chúng ta trầm ổn nhất Mục Đại Thiếu cũng có như vậy cấp bách thời điểm, á vợ ngươi chính là ngươi tức phụ, lại chạy không được, đoán chừng là tính sai thời gian, chậm trễ trong chốc lát á cũng có khả năng là Bạch lao ra từ đi. Đứng không tiện, chờ một lát tốt rồi. Mục Diệp Thần mấp máy môi, tổng cảm thấy nhà hắn tiểu nữ nhân không phải sẽ tính sai thời gian người. Nhưng là, bây giờ lúc này, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Nhưng mà, lại là 10 phút trôi qua, hôn lễ bối cảnh âm nhạc, tuần hoàn nhiều lần, được mời tới vì hôn lễ nhạc đệm dàn nhạc thành viên tay cũng tê rồi, nhưng là, cô dâu còn không có xuất hiện. Lần này, dưới đài các tân khách đều phát giác không đúng, nhao nhao nghị luận lên. Chương 1650, Mục Thiếu Nãi Nãi thật đào hôn. Đến cùng chuyện gì xảy ra a, không phải giờ đến phiên cô dâu ra sân rồi sao, cái này tổng chưa chắc, là Mục Thiếu Nãi Nãi đào hôn a, Mục Đại Thiếu muốn bị vùng sao, nói mò gì sao lại có thể như thế, đây đoán chừng là hôn lễ quá trình xuất hiện sai lầm, nhất định là không an bài tốt. Không đúng, Mục gia hôn lễ mời là tốt nhất đoàn đội sắp đặt. Làm sao sẽ xuất hiện loại vấn đề này? Trong lúc nhất thời, nói loại người gì cũng có. Mục Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, quay đầu, đang muốn để cho Hạ Cẩn Tư ra ngoài tra một chút tình huống. Đúng lúc này, lễ đường bên kia cô dâu cửa vào bị người đột nhiên đẩy ra. Bạch lao ra từ từ trong cửa chạy vào, tràn đầy nếp nhăn mặt kìm nén đến đỏ bừng, liều mạng xả hơi. Mục Diệp Thần sửng sốt một chút, Bạch lao ra tử, ngài đây là Thần Hy đâu, khụ khụ. Cũng Diệp Thần, không không song Thần Hy nha đầu này giống như mất tích, Bạch lao ra tử che ngực nói xong, trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Trong lễ đường lập tức an tĩnh lại. Nhưng bất quá nửa phút đồng hồ về sau, trực tiếp nổ tung nổi. Tình huống như thế nào, Mục Thiếu Nãi Nãi thật đào hôn không không, ta cảm thấy không có khả năng, không có người sẽ ở thơ y điếm na y hối hôn, nhìn bộ dạng này, giống như xảy ra chuyện a. Không có nhìn Bạch lao ra tử gấp thành như vậy đến cùng tình huống như thế nào a. Mục Diệp Thần nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Nhạc đệm tiếng âm nhạc cũng dừng lại, trong lễ đường không khí vui mừng tại chuyển dây lát ở giữa liền quét sạch sành sanh. Mục Diệp Thần kìm nén không được, hai ba bước liền vọt tới Bạch lao ra tử trước mặt. Lao ra tử, chuyện gì xảy ra, Thần Hy đâu, cái gì mất tích, ngài không có tiếp vào hắn sao? Bạch lao ra tử lớn tuổi, thân thể cũng không dễ, chạy một đường, đã không thở nổi rồi. Nghỉ ngơi một hồi lâu, mới miễn cưỡng lên tiếng, ta cũng không biết, lúc đầu 20 phút trước đó, Vivi nên đem Thần Hy đưa đến ta phòng nghỉ, chúng ta vừa vặn cùng một chỗ tới, nhưng là, đã đến giờ, Thần Hy lại không xuất hiện, ta gọi điện thoại cho nàng, nhưng không biết vì sao, điện thoại một chút tín hiệu đều không có. Vừa rồi ta để cho Vivi đi cô dâu phòng hóa trang tìm người, QNZ cũng không tìm tờ y, Thần Hy nàng không thể nào là đào hôn a, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a. Mục Diệp Thần nghe xong, sắc mặt tái xanh, trực tiếp từ trong lễ đường liền xông ra ngoài. Các tân khách nghe không được hắn cùng Bạch lao ra tử đối thoại, nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, lập tức một mảnh xôn xao. Diệp Thần, ngươi trước lánh tĩnh một chút. Ngươi trước chớ nóng nội, chị dâu nàng từ trước đến nay làm việc đáng tin cậy. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ đào hôn loại hình. Hạ Cẩn Tư tranh thủ thời gian đi theo phía sau hắn, đuổi theo, vừa chạy một bên khuyên nhủ. Mục Diệp Thần lấy ra điện thoại di động, cho Lạc Thần Hy gọi điện thoại, phát hiện tín hiệu không cách nào kết nối, sắc mặt hắn lập tức trở nên càng thêm âm trầm, hung hăng cắn răng nói, ta biết nàng sẽ không đào hôn, cho nên việc này mới không bình thường không thích hợp. Thần Hy nhất định là đã xảy ra chuyện, nhất định phải nhanh lên tìm Tơ Y. Nàng nhìn thấy Bạch Lao gia tử trong nháy mắt, hắn liền ý thức được, Lạc Thần Hy nhất định là gặp cái gì không thể kháng cự lực cản, bằng không thì không có khả năng không có ở đây trong hôn lễ hiện thân. Lúc ấy, tâm hắn liền trầm xuống. Ở cái này phi thường bí ẩn trên đảo nhỏ, Lạc Thần Hy làm sao có thể vô duyên vô cớ mất tích đâu, nàng đến cùng chạy đi nơi nào, rốt cuộc là ai, dám đối với hắn nữ nhân ra tay.